Tiên Nhịch, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 8, Liên Minh Bí Ẩn, chương 970, phá trì. Theo ngón tay hạ xuống, mặt đất nổ vang tạo thành hình lõm sụp xuống. Trung tâm chính là chỗ Vương Lâm đang đứng. Thung lũng này, những tiếng ầm ầm quanh quẩn bên cạnh. Vương Lâm đứng trong thung lũng, bỗng nhiên xuất hiện một khe thật lớn. Cái khe này không ngừng kéo dài ra, phân sơn cốc này thành tứ phân ngũ liệt. Càng nhiều khe rãnh đồng thời xuất hiện, chỉ trong chốc lát sơn cốc ầm ầm sụp đổ, vô số đất đá vỡ vụn ra, lập tức bị uy áp vô biên tràn ngập, lại bạo khai trở thành mảnh vỡ. Như vậy, bốn phía chung quanh Vương Lâm trở thành một cánh đồng hoang tàn bằng phẳng. Thung lũng sụp đổ tạo thành sương bụi thật dày, căn bản không thể bay lên không trung, mà bị ngón tay khổng lồ kia không ngừng hạ xuống, lấy Vương Lâm làm trung tâm cuốn về bốn phía chung quanh, giống như mãng xà đang chạy trốn vậy. Bên trong Phượng Nhãn Thành lúc này có 7 tu sĩ bay ra, trong 7 người này có Trần Đạo Tam Tử ở bên trong. Trong mắt bọn họ lộ vẻ khiếp sợ, nhìn ngón tay thật lớn từ trên trời giáng xuống, tâm thần rung động. Nhất là ánh sáng 7 màu trên ngón tay, hoàn toàn chiếu sáng toàn bộ đêm tối. 7 người không chút nghĩ ngợi, lập tức đi tới 7 vị trí khác nhau của Phượng Nhãn Thành, nhất tề thấp xuống. Lúc này ở vị trí trung tâm thành có một đạo quang trụ dựng lên trên không, sau đó tản mát ra bao phủ toàn bộ Phượng Nhãn Thành. Trong tiếng ầm ầm hạ xuống, không ngờ nó có thể phiêu thăng. Giống như một vòng tròn thật lớn, trong tiếng ầm ầm, phóng lên không trung sau đó bỗng nhiên bay về phương nam, chỉ là dưới uy áp của ngón tay khổng lồ, tốc độ dĩ nhiên bị hạn chế đi nhiều, khi rời đi cũng có tiếng động ầm ầm thật lớn xuất hiện quanh quẩn tạo thành những vết nứt. Trong dãy rua, Tuyệt Nhãn Thành lấy tốc độ cực nhanh rời khỏi. Đối với chuyện vô duyên vô cớ chịu tai bay vạ gió này, vài lão quái trong Tuyệt Nhãn Thành trong lòng buồn bực nhưng cũng không dám nói gì. Ai cũng nhìn ra được, ngón tay khổng lồ đó ứng với tôn giả chân chính trong Thiên Vận Tinh, Thiên Vận Tử. Thiên Vận Tử muốn giết chết Vương Lâm. Nhất Trần Tử ba người nhìn nhau, ai cũng không nói gì, chỉ có điều ánh mắt cùng tim đập nhanh đợi khi Phượng Nhãn Thành rời đi. Nhất Trần Tử trầm mặt một chút, cắn răng xoay người đạp bước lên không trung thẳng tới nơi ngón tay khổng lồ kia không ngừng hạ xuống mà đi. Ánh sáng 7 màu tràn ngập, ngón tay này mặc dù còn khoảng cách rất xa nhưng cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, dù sao nó quá lớn. Nhất Trần Tử cũng không phải đi trợ giúp Vương Lâm, mà cảm thấy tình niết tu sĩ và toái niết tu sĩ chiến đấu, nếu bởi vì khiếp đảm mà bỏ qua cả đời sẽ hối hận. Có ý tưởng đồng dạng còn có một người, người này là một thanh niên áo đen, tuy nói trẻ tuổi nhưng trên người hắn có một cỗ tang thương. Hắn một bước thẳng tới phía trước mà đi. Về phần những người khác thì không có đảm lượng này. Nhất Trần Tử đi trước, nhận thấy thanh niên áo đen thoáng ngẩn ra, thầm nhủ: thành chủ Phượng Nhãn Thành này cũng thật có can đảm. Vương Lâm duỗi hai tay, đứng nguyên ở trung tâm của thung lũng, cách đó không xa thân thể bông tuyết của Bạch Nguy vẫn thủy chung ngồi khoanh chân. Người khác mặc dù tử vong nhưng dưới uy áp của Thiên Vận Tử cũng không có nửa điểm thương tổn. Vương Lâm trước người Hoán Vũ Chi Tinh trôi nổi, tản mát ra từng trận quang mang dịu dàng, lại có một cỗ thủy khí xoáy tròn bên trên tinh thể này. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ngón tay kia càng lúc càng lớn, càng lúc càng gần. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy hoa văn trên ngón tay, theo ngón tay ầm ầm hạ xuống thẳng tới Vương Lâm, giống như muốn nghiền nát một con kiến vậy. Khoảnh khắc này Vương Lâm ánh mắt lộ ra hàn quang kinh người, nhỏ giọng quát: Hoán Vũ. Khi Vương Lâm nói ra hai chữ Hoán Vũ, sau lưng hắn xuất hiện một ảnh hư ảo, ảnh này không thấy rõ tướng mạo, Nhưng khí tức lạnh lùng không khó nhận ra, hư ảnh này chính là hư ảnh của Thanh Thủy Lưu ở bên trong Hoán Vũ Chi Tinh. Hư ảnh Thanh Thủy nâng tay phải lên, bắt ấm ký, xuyên qua Hoán Vũ Chi Tinh của Vương Lâm, lập tức tinh thần chấn động, xoay tròn cấp tốc, hóa thành một đạo tinh quang thẳng tới đầu ngón tay khổng lồ mà đi. Trong nháy mắt khi tới gần ngón tay, Hoán Vũ Chi Tinh bộc phát tinh quang khó có thể tưởng tượng. Nếu là phàm nhân trực tiếp nhìn thấy, hai mắt sẽ lập tức thối rữa mà chết. Cho dù là tu sĩ, hai mắt cũng sẽ đau đớn, tu vi không đủ, thân thể trực tiếp tiêu tan đi. Cho dù Vương Lâm có thân thể cổ thần, trong khoảnh khắc gần như thế này nhìn thấy cường quang, hai mắt vẫn có một chút đau đớn, cũng may chỉ trong giây lát đã biến mất. Tuy nhiên, Nhất Trần Tử đang ở xa xa xem cuộc chiến lại không may mắn như vậy, hắn chỉ cảm thấy hai mắt đau xót, ngay lập tức có cảm giác như bị vô số ngân châm xuyên thấu. Hoảng sợ vội vàng vận chuyển nguyên lực trong cơ thể, hồi lâu mới phục hồi lại được. Về phần thành chủ Vượt Nhãn Thành, thanh niên áo đen này tu vi không bằng Nhất Trần Tử, chẳng qua chỉ là dương thực mà thôi. Lúc này hừ thảm một tiếng bay nhanh về sau, nhắm chặt hai mắt. Nước mắt không thể dừng lại, nhưng hắn không có kinh hoàng, mà là vỗ túi trữ vật xuất ra một bình đan dược thật lớn, nuốt vào rồi nhắm mắt ngồi xuống. Nhưng thần thức tản ra cẩn thận quan sát trận chiến này. Hoán Vũ Chi Tinh tuôn ra cường quang, lập tức độ lớn của tinh thể này bị thu nhỏ lại trong nháy mắt, tiêu tan đi ba thành. Cùng lúc đó, ba thành tinh thể biến mất này hóa thành một giọt mưa, rơi vào bên trong Hoán Vũ Chi Tinh. Trong nháy mắt rơi xuống, giọt mưa bỗng nhiên chấn động không ngừng phân vỡ, gần như ngay tức khắc, thiên địa phía trước Vương Lâm liền tràn ngập mưa gió vô tận không ngừng. Tư ảnh Thanh Thủy vung tay áo, lập tức vô số giọt mưa này phát ra những tiếng gào thét, nhất tề hướng tới ngón tay khổng lồ kia mà tấn công. Sức mạnh của thiên địa chung quanh không ngừng điên cuồng ngưng tụ mà tới, dung nhập vào trong mỗi giọt mưa. Ầm một tiếng vang trời lở đất bỗng nhiên vang vọng khắp thiên vận tinh. Chỉ thấy vô tận giọt mưa ngưng tụ thành dòng mưa theo ngón tay đang hạ xuống ầm ầm va chạm. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ không ngừng quanh quẩn, khiến cho thiên địa chấn động. Ngón tay khổng lồ kia bỗng nhiên chấn động, trước thần thông của Thanh Thủy không ngờ hơi ngừng lại một chút. Nhưng ngay lập tức, liền tràn ngập ánh sáng bảy màu, trong khi mưa gió không ngừng tấn công ngón tay, mỗi lần tấn công đều có tảng mưa lớn tan vỡ, chỉ có điều ngón tay khổng lồ kia sau khi dừng lại một chút, tốc độ được đẩy lên nhanh hơn, chỉ ấn xuống tốc độ lúc này quá nhanh, phảng phất như hết thảy chướng ngại trên đường đi của nó đều bị phá tan một cách vô tình. Những giọt mưa vô tận ầm ầm lên từng tiếng toàn bộ bị tan rã. Ngón tay bỗng nhiên điểm lên trên Hoán Vũ Chi Tinh. Trong nháy mắt, Vương Lâm bấm niệm thần chú, chỉ về phía trước, trong miệng hét lớn: Hoán Vũ! Hoán Vũ Chi Tinh ầm ầm một tiếng vỡ vụn ra, trong khoảnh khắc hư ảnh Thanh Thủy phía sau Vương Lâm một bước đi ra, tốc độ cực nhanh, gần như một đạo tàn ảnh lưu anh. Khi Hoán Vũ Chi Tinh kia vỡ vụn, đồng thời bóng sáng của Thanh Thủy cũng dung nhập vào bên trong, toàn bộ hư ảnh hóa thành vô số giọt mưa. Tràn ngập phạm vi cả ngàn dặm, nhất tề ngưng tụ hướng về ngón tay khổng lồ kia. Lúc này, những giọt mưa cũng không tấn công, mà là ngưng tụ lại, hình thành một giọt lớn. Một giọt mưa này bên trong có hồng quang lộ ra, rực rỡ vô cùng, trực tiếp va chạm với một chỉ thần thông của Thiên Vận Tử. Trong nháy mắt va chạm vào nhau, bên trong giọt mưa phát ra một khí tức lăng lệ, không ngờ hình thành một lúc xoáy, giống như một cái rùi xoay tròn với tốc độ cực nhanh, trực tiếp đụng tới sóng gợn bảy màu bên ngoài ngón tay khổng lồ kia. Ầm một tiếng, sóng gợn bảy màu chấn động lập tức sụp đổ, nhưng hóa thành bảy đầu cực long nhiều màu sắc khác nhau rít gào vờn quanh đầu ngón tay khổng lồ. Từng trận giống giận điên cuồng truyền ra. phá được sóng gợn bảy màu, từng giọt mưa như máu tươi trực tiếp đụng tới một chỉ thiên vận tử. Âm âm âm. Ngón tay khổng lồ này không có nửa điểm tạm dừng, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, hướng về Vương Lâm như muốn giết chết một con kiến vậy. Chỉ có điều trung tâm ngón tay khổng lồ này cũng có một chút điểm đỏ rất nhỏ. Giọt mưa máu kia không ngờ xuyên thấu vào trong chỉ này, nhảy vào bên trong, không ngừng phá hư, bỗng nhiên sụp đổ, hóa thành một lực lượng ngập trời, nhấc đầu ngón tay lên trên. Chỉ ấn xuống, Vương Lâm sắc mặt âm trầm, hắn có một cỗ cảm giác phảng phất như thiên tháp, nhưng hai mắt lại có hàn quang lóe ra. Thiên vận tử này căn bản không hỏi ta làm gì với một tia cực dương kia, phương diện này có huyền cơ. Vương Lâm thầm than, nhưng chiến ý không giảm bớt chút nào. Hai mắt chợt lóe, vỗ túi trữ vật, lập tức trong tay hiện ra một mảnh toái phiến. Mảnh toái phiến này đúng là do Vương Lâm vì La Thiên lập công lớn được Viêm Lôi Tử tặng cho, từng nói là có tác dụng bảo mệnh. Khoảnh khắc ngón tay khổng lồ hạ xuống, từng trận cuồng phong trên trời giáng xuống, dường như muốn tắt đi ngọn lửa sức sống của Vương Lâm. Mặt đất nơi Vương Lâm đứng lập tức truyền tới từng tiếng động tan vỡ, nguyên bản trong phạm vi vô số dặm này không ngờ trở thành một vùng lõm xuống, lúc này càng lúc càng lõm sâu hơn. Trong tiếng ầm vang, Vương Lâm cả người lâm vào sâu trong mặt đất, ánh mắt hắn lộ ra bất khuất. Trong giống giận, tay phải bấm niệm thần chú chỉ ra phía trước. Lập tức tiên giới quái phiến bỗng nhiên bay lên không, trong phút chốc phóng đại vô hạn, không ngờ trở thành một lục địa. Lục địa này, mắt thấy không giới hạn kéo dài, phảng phất như tạo thành một tấm chắn khổng lồ dày đặc, ngăn cách Vương Lâm với đầu ngón tay khổng lồ. Đầu ngón tay khi điểm tới tiên giới quái phiến, lập tức ầm ầm một tiếng truyền khắp toàn bộ thiên vận tinh, khiến cho toàn bộ mặt đất sao động như cuồng long quay cuồng. Dưới một chỉ này, đại lục do tiên giới toái phiến biến thành, lập tức vỡ ra một khe rãnh thật lớn, chỉ có điều tiên giới toái phiến này cũng không có sụp đổ. Đầu ngón tay kia nâng lên chính là lần hạ xuống, hoán vũ chi tinh bên trong hình thành lực lượng ngập trời bùng nổ trong phạm vi lớn, từng đạo hồng quang từ đầu ngón tay điên cuồng bắn ra xa xa. Từ xa nhìn lại, cảnh tượng này cực kỳ rung động. Đầu ngón tay rộng trăm trượng, nhìn trượng, lúc này bị hồng quang xuyên thấu theo đó vỡ ra, giống như vỡ nát, khiến cho nguyên lực vô cùng vô tận trên đầu ngón tay bị tiêu tan đi rất nhiều. Khi nâng lên không trung, hồng quang này tăng thêm vô số lần, dưới từng trận hồng quang, đầu ngón tay khổng lồ bỗng nhiên run lên, dường như muốn sụp đổ tan rã. Ngay trong nháy mắt, Vương Lâm thân thể dung nhập vào trong đại lục tiên giới, từ dưới đất xông lên, ánh mắt lộ ra hàn quang. Tay phải hắn nắm chặt, hướng về phía đầu ngón tay khổng lồ kia oanh kích một quyền. Tiên nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 8: Liên minh bí ẩn. Chương 971: Bế tắc. Một quyền này, Vương Lâm chờ đợi thật lâu, cũng chuẩn bị thật lâu. Lúc này đánh ra, nguyên lực trong cơ thể vận chuyển dung hợp với lực lượng của cổ thần. Một quyền này đánh ra phảng phất trời đất biến sắc. Từ xa nhìn lại, nắm tay Vương Lâm và ngón tay khổng lồ kia cách biệt rất nhiều. Nhưng lực lượng một quyền này làm nổi lên gió lốc. Cơn gió lốc này lại hóa thành một con nổ long, xiết gào cắn tới đầu ngón tay đang bị sụp đổ. Trong nháy mắt, nắm tay phải Vương Lâm và đầu ngón tay đụng vào nhau. Một tiếng nổ ầm vang lên. Thân hình Vương Lâm chấn động. Hắn lập tức lui về phía sau, đạp trên đại lục tiên giới liên tục lui ra sau mấy bước. Mỗi một bước lui về phía sau trên mặt đất để lại một dấu chân thật sâu, kèm theo là những tiếng bang bang vang lên. Trái ngược với Vương Lâm, trên ngón tay khổng lồ kia lúc này bắn ra càng nhiều hồng quang. Hồng quang gần như tràn ngập cả ngón tay.

không biết đắc tội sư tôn ở chỗ nào khiến cho ông ấy thi triển thần thông muốn chém vãn bối ở đây. Lăng Thiên Hậu cười ha hà, nói: loại chuyện này lão phu đã gặp rất nhiều. Năm xưa, không đợi Lăng Thiên Hậu nói hết, lập tức giữa đất trời bỗng nhiên quanh quẩn tiếng nói tang thương. Lăng Thiên Hậu, ngươi quá lắm lời. Tất cả mọi chuyện đều có thể nhìn, nhưng việc của Thiên Vận Tông ta, ngươi không có lý do can thiệp. Trong vòng 3 giây, nếu ngươi không rời đi, đừng trách lão phu ra tay đuổi ngươi đi. Lăng Thiên Hậu mí mắt khẽ lật, hừ lạnh một tiếng quát: Thiên Vận lão nhi, chẳng lẽ kiếm tôn ta sợ ngươi sao? Ngươi muốn chiến liền chiến, ta thật muốn nhìn xem ngươi so với năm xưa cao hơn bao nhiêu. Tiên Nhịp, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 8, Liên Minh Bí Ẩn, chương 972, Thiên Vận Tử Áo Xám. Lời hai người nói Vương Lâm nghe được rõ ràng. Tuy nơi đây không có bóng sáng Thiên Vận Tử, nhưng lấy thần thông của Thiên Vận Tử, nếu là muốn đến nơi đây chỉ là trong nháy mắt. Vương Lâm vẫn rất khó hiểu một việc. Việc này bởi vì năm xưa tu vi hắn không cao, cũng không suy nghĩ quá sâu xa. Nhưng lúc này tu vi hắn đã được xếp vào hạng đại thần thông, như thế nào vẫn nhìn không ra sự chênh lệch giữa Lăng Thiên Hậu và Thiên Vận Tử. Lăng Thiên Hậu này tu vi cao hơn huyết tổ rất nhiều, nhưng hắn so sánh với đám người Viêm Lôi Tử, Thanh Thủy thì xa xa không bằng. So sánh với Thiên Vận Tử mà nói thì là một trời một vực, cũng không phải là quá lời. Nhưng Lăng Thiên Hậu này cũng đã đối nghịch với Thiên Vận Tử mấy vạn năm qua. Điểm này khiến Vương Lâm rất khó hiểu. Nghe giọng điệu Thiên Vận Tử, dường như đối với Lăng Thiên Hậu rất nhẫn nhịn. Giữa hai người bọn họ, rốt cuộc có bí ẩn gì? Vương Lâm mặt không thay đổi quan sát thật kỹ. Ngươi không tuân theo ước định. Tiếng nói Thiên Vận Tử từ từ truyền đến trong trời đất, nghe không ra mừng giận. Nhưng trong khoảnh khắc thanh âm truyền ra, lập tức bầu trời đã lờ mờ sáng đột nhiên tối sầm lại. Mặt trời đang dần mọc lên ở phương đông, trong nháy mắt này giống như bị một lực lượng đại thần thông cuốn ngang, hoàn toàn bị che lại. Nháy mắt trời đất tối sầm lại. Vẻ mặt Lăng Thiên Hậu nghiêm túc, tay phải vung lên. Lập tức những thanh kiếm nguyên thần bên người lập tức phát ra những tiếng kiếm ngân mạnh mẽ, trực tiếp đâm lên bầu trời, tạo thành một đạo kiếm khí ngập trời. Không tuân theo thì sao? Thiên Vận lão nhi, cho dù là ngươi để áo xám đi ra, chẳng lẽ ta lại sợ ngươi sao? Lăng Thiên Hậu hừ lạnh, tay phải bấm pháp quyết chỉ ra kiếm khí phía trước mặt. Lập tức kiếm khí này ầm một tiếng sụp đổ, hóa thành vô tận hào quang tràn ngập trong trời đất. Dưới những đạo kiếm quang này, trời đất đen sẫm không ngờ cũng có từng tia ánh sáng, cũng khiến cho phía trước Vương Lâm chìm vào trong trạng thái hoàng hôn nửa tối. Phía cuối của đất trời bỗng nhiên xuất hiện một bóng áo xám nhàn nhạt. Trên bóng sáng này truyền ra một cảm giác tịch mịch, càng lộ ra vô tận cô độc, lạnh lùng và cao ngạo. Hắn từng bước chậm rãi đi trong trời đất, đi tới Lăng Thiên Hậu. Vương Lâm vào khoảnh khắc nhìn thấy bóng xám này, thâm thần lập tức chấn động. Hắn lập tức nhận ra bóng xám này không phải người khác, đúng là Thiên Vận Tử áo xám lúc trước truyền thủ sát lục tiên quyết cho mình. Thiên Vận Tử áo xám ánh mắt lạnh như băng, tràn ngập vẻ cao ngạo. Hắn chưa tới gần, tay phải nâng lên chộp một cái vào hư không. Lập tức vô tận hắc ám trong trời đất giống như nhúc nhích, nhất tề ngưng tụ vào trong tay Thiên Vận Tử áo xám. Cảnh tượng này cực kỳ dữ dị. Hắc ám này đều không phải sương mù có thể di chuyển thành khối. Hắc ám này chỉ là một loại màu tối trong trời đất, bởi vì không có ánh sáng mà tự nhiên xuất hiện. Màu tối này làm sao có thể ngưng tụ? Nhưng lúc này trong mắt Vương Lâm lại rõ ràng nhìn thấy. Màu tối này đang ngưng tụ, hấp thu lực lượng ánh sáng. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ khiếp sợ. Vô tận hắc ám ngưng tụ vào tay phải thiên vận tử áo xám, trong phút chốc hóa thành một thanh kiếm nhỏ màu đen. Thanh kiếm này chỉ to bằng ngón tay, bị thiên vận tử cầm lấy. Hắn không nhiều lời với Lăng Thiên Hậu, trực tiếp quét ngang một kiếm. Trong nháy mắt sát lục khí điên cuồng tràn ngập trong đát trời. Đây cũng không phải là một đạo sát lục khí, mà là 10 đạo. 10 đạo sát lục khí chân chính. Đây cũng không phải là bản không trọn vẹn năm xưa Vương Lâm tu luyện. Đây là một người tu luyện sát lục tiên quyết. Sau khi tu luyện ra sát lục khí đạt tới một trình độ nhất định, thân thể và nguyên thần dung nhập vào trong sát lục khí. Sau đó thiên vận tử tập hợp hơn 100 vạn sát lục khí lại luyện hóa, cuối cùng thành một đạo sát lục khí chân chính. Sắc mặt Vương Lâm cực kỳ âm trầm, nhìn chằm chằm vào thiên vận tử áo xám và 10 đạo sát lục khí sớm bay ra. Hắn không khỏi nhớ tới năm xưa, nếu không phải mình sớm hiểu ra, chỉ sợ hiện tại hắn cũng đã biến thành một đạo sát lục khí trong tay thiên vận tử. Vừa nói đến đây, đột nhiên thân hình Vương Lâm chấn động. Trong đầu hắn như có một đạo thiểm điện ầm ầm xẹt qua. Trong mắt hắn tuôn ra tinh quang, mơ hồ như nắm bắt được cái gì đó. Không đúng, thiên vận tử cũng không phải là chưa từng tính sai. Năm xưa hắn truyền sát lục khí này cho ta chắc chắn có nguyên nhân sâu xa. Có thể nói, đó là lần đầu tiên hắn ở trên người ta lưu lại ngòi nổ, như ngày Bạch Nguy sinh ra cực dương. Thiên vận tử lúc đó mới là chân chính hoàn mỹ. Hắn tính toán không lộ chút sơ hở, không từng sai sót một chuyện gì. Nhưng ta ở đất yêu linh, dưới sự trợ giúp vô ý của cổ yêu, lại phát giác ra sơ hở và tác hại của sát lục tiên huyết. Sự trợ giúp này của cổ yêu khiến cho tính toán của thiên vận tử có một chút sai lệch. Mà sau đó lại có tán ma xuất hiện khiến cho tính toán của thiên vận tử lại bị làm xáo trộn một chút. Vì thế cho nên cuối cùng ta hiểu rõ nhân quả của sát lục tiên quyết, dứt khoát bỏ qua sát lục khí cực kỳ uy lực kia. Đây là lần đầu tiên thiên vận tử tính sai trên người ta. Tinh quang lóe lên trong mắt Vương Lâm, trong đầu như có loại cảm giác trong sáng rộng mở. Hắn nhìn chằm chằm vào thiên vận tử áo xám kia. Ý nghĩ vừa rồi nói thì thong thả, nhưng thực tế chỉ trong nháy mắt mà thôi. Thiên vận tử trên người ta tính sai một lần. Cho nên tuy là hắn tính toán chuẩn xác ngày ta quay về, nhưng không tính ra được tu vi thực tế của ta. Trong mắt Vương Lâm lộ ra hàn quang kinh người. Hắn hít sâu, trong đầu một mảnh thanh minh. Một lần sai lầm đó có lẽ cũng không lớn, nhưng đối với thiên vận tử mà nói cũng là một lần sai lầm. Thiên vận tử lúc này cũng không còn là hoàn mỹ không thể phá. Bế tắc kia cũng không phải là không có bất kỳ phương pháp nào để phá cục. Nếu hắn năm xưa trên người ta đã có một lần sai lầm, như vậy sẽ có lần thứ hai. Hàn quang chợt lóe trong mắt Vương Lâm. Giờ phút này thiên vận tử áo xám kia vẻ mặt thủy chung bình tĩnh, gần như lạnh lùng. Trước người hắn, 10 đạo sát lục khí gào thét dựng lên, dùng tốc độ cực nhanh lao thẳng tới Lăng Thiên Hậu. Lăng Thiên Hậu hừ lạnh một tiếng, tay phải nâng lên, miệng quát khẽ: Minh Động Phá. Phá Thiên Thức thứ hai kiếm đồng bối nhận. Tay phải hắn nâng lên chỉ vào bầu trời. Lập tức bầu trời vang lên những tiếng nổ ầm ầm. Chỉ thấy bốn thanh kiếm nguyên thần trong khi cấp tốc xoay tròn, không ngờ lại dung hợp cùng với nhau. Trong phút chốc, bốn thanh kiếm nguyên thần này dung hợp, phát ra hào quang chói mắt. Trong hào quang không ngờ đi ra một đứa bé khoảng 7-8 tuổi, hai mắt nhắm nghiền. Đứa bé này toàn thân kiếm khí, sau lưng lại đeo một thanh kiếm lớn toàn thân màu tím. Thanh kiếm này hình dạng cực kỳ phức dị, ngoằn ngoèo giống như một son rắn nước. Trên thân nó tiên khí tản mát nồng đậm. Tiên khí lượn lờ, mơ hồ lộ ra hình rồng. Trong nháy mắt nhìn thấy thanh kiếm ngoằn ngoèo này, ánh mắt Vương Lâm lộ tinh quang. Vũ Tiên Kiếm. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào thanh kiếm dài ngoằn ngoèo như con rắn, ngay lập tức nhận ra lai lịch thanh kiếm này. Năm xưa ở Vũ Tiên Giới, Vũ Tiên Kiếm chia làm bốn thanh. Trong đó có hai thanh bị người cướp đi. Thanh Vũ Kiếm hình rắn này đúng là thanh mà Lăng Thiên Hậu cướp đi. Đứa bé đeo kiếm bước ra, nghênh đón thiên vận tử áo xám. Lăng Thiên Hậu quát khẽ một tiếng, tay phải bấm pháp quyết chỉ về phía trước. Đứa bé cầm kiếm mở mạnh đôi mắt, hai tia sáng kinh người bỗng nhiên tuôn ra. Cùng lúc đó, đứa bé đeo kiếm kia nhoáng một cách về phía trước. Lập tức thanh vũ kiếm hình rắn kia, xoảng một tiếng bay ra. Nó bay thẳng đến phía trước mười đạo sát lục khí của thiên vận tử áo xám. Trong tiếng nổ ầm ầm, trên tiên kiếm hình rắn tràn ngập từng trận kiếm quang, không ngờ hóa thành một con rắn lớn nghìn trượng. Con rắn rít gào lập tức làm nổi lên gió tanh tràn ngập đất trời. Trận gió hóa thành cơn lốc khổng lồ quét thẳng đến phía trước. Vẻ mặt thiên vận tử áo xám thủy chung lạnh lùng. Mười đạo sát lục khí trước mặt hắn gào thét đánh vào gió lốc do con rắn lớn cuộn lên. Chỉ nghe tiếng sầm sầm quanh quẩn. Mười đạo sát lục khí lói lên, không ngờ xuất hiện biến hóa khiến cho Vương Lâm phải thầm hít sâu một hơi. Chỉ thấy hắc quang lói lên, mười đạo sát lục khí bỗng nhiên hóa thành mười bóng người. Mười bóng người này có nam có nữ, có già có trẻ. Nhưng không hề ngoại lệ, vẻ mặt mỗi một người đều hung tàn, sát lục ngập trời, hai mắt đỏ bừng xông thẳng đến gió lúc trước mặt. Ngoài ra, vô số đạo sát lục khí ầm ầm giáng lâm trên bầu trời. Mỗi một người trong mười người kia đều thi triển ra không dưới trăm vạn sát lục khí. Như vậy số lượng sát lục khí trên bầu trời cực kỳ kinh người. Từ xa nhìn lại, dường như bầu trời đã hoàn toàn bị che phủ. Trước mắt nhìn thấy đều là sát lục. Từng đạo sát lục khí phát ra tiếng gào thét. Trong nháy mắt tất cả khí tức và thanh âm trong trời đất đều bị mạnh mẽ khu trừ, chỉ còn lại sát lục và tiếng gào thét chấn động tâm thần. Sắc mặt Vương Lâm hơi tái, mắt lóe lên, chân phải khẽ đạp về sau một bước. Hắn biết rất rõ sát lục khí. Giờ phút này uy lực của vô số sát lục khí trước mắt này là cực kỳ kinh người. Tiên nhị. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 8. Liên minh bí ẩn. Chương 973. Nhị âm dương. Đám khí sát lục này tràn ngập, có một số thẳng đến Vương Lâm. Vương Lâm trong lúc lui ra phía sau, mảnh vỡ tiên giới xoay tròn quanh thân thể nhanh hơn. Nó gần như tạo thành một trận gió xoáy che phủ kín mít thân hình Vương Lâm. Những tiếng bang bang vang lên, thân hình Vương Lâm không ngừng lui ra phía sau. Mỗi một tiếng vang lên đều là do một đạo khí sát lục va chạm với mảnh vỡ tiên giới tạo nên. Nhiều khí sát lục như vậy nhưng rõ ràng thiên vận tử áo xám này vẫn chưa dùng hết toàn lực. Vương Lâm trong khi lui về sau, hai mắt hắn lóe lên. Hắn luôn luôn suy nghĩ như thế nào phá vỡ bố cục này. Lúc trước khi hấp thu tia cực dương kia, hạt châu thiên nhị ta dung nhập vào nguyên thần run lên một cái. Mắt Vương Lâm lóe tinh quang, trong đầu trăm ngàn ý niệm nhanh chóng lóe qua. Thiên nhị sau khi ngũ hành viên mãn, dấu ấm kim một thủy hỏa thổ biến mất. Chỉ còn lại nhật nguyệt đại biểu âm dương. Vương Lâm tâm thần trong nháy mắt này trở nên sáng tỏ thông suốt. Đúng vậy, hạt châu thiên nhị của ta lúc này cần chính là âm dương. Hiển nhiên một tia cực dương này phù hợp nhu cầu của thiên nhịp. Lúc trước Vương Lâm từng nghĩ tới, sau khi hạt châu thiên nhịp đầy đủ ngũ hành hóa thành nhật nguyệt âm dương, rốt cuộc phải thế nào mới thỏa mãn được nhu cầu này. Nhưng mặc cho hắn thử thế nào, cuối cùng dấu ấn nhật nguyệt trên thiên nhịp cũng không có một chút biến hóa. Mặc kệ thiên vận tử này có ý đồ gì, hắn thế nào cũng không tính toán được ta có hạt châu thiên nhịp. Hắn càng không tính được ta có thể hấp thu một tia cực xương này. Do đó hắn tính toán sai lầm. Thế cuộc này ta chắc chắn phá được. Ánh mắt Vương Lâm lộ hàn quang, nhìn chằm chằm thiên vận tử áo xám kia. Ý tưởng vừa rồi trong khi hắn lui ra sau, càng nghĩ càng cảm thấy có thể thực hiện được. Về phần hạt châu thiên nhịp có khả năng bị phát hiện, từ đầu tới cuối, cho dù là gặp được đám tu sĩ bước thứ ba thần bí khó lường của La Thiên Tinh Vực, đều không có ai nhận ra được thiên nhịp. Ta không tin thiên vận tử này có thể phát hiện ra. Lại nói đến Lăng Thiên Hậu, vẻ mặt hắn âm trầm. Hắn sở dĩ đến đây đối kháng với thiên vận tử cũng không phải bởi vì Vương Lâm, mà là hắn đối với hết thảy mọi chuyện của thiên vận tử đều muốn phá đám. Mặt khác, với sự hiểu biết của Lăng Thiên Hậu về thiên vận tử, hắn mơ hồ đoán được tầm quan trọng của Vương Lâm với thiên vận tử. Càng là như vậy, hắn lại càng hứng thú phá hoại việc này. Ta sợ ngươi sao? Lăng Thiên Hậu cười lạnh, tay phải bấm pháp quyết. Hắn chỉ về phía trước, miệng quát khẽ: Phá thiên thức thứ ba kiếm đồng tế linh. Lời này vừa thốt lên, lập tức đứa bé đeo kiếm ở trong vô tận khí sát lộ kia toàn thân kiếm khí xông thẳng tận trời. Nó đạp một bước, liền đứng lên trên con rắn lớn do vũ kiếm biến thành. Trong khoảnh khắc hai chân hạ xuống, đứa bé đeo kiếm này ngẩng mạnh đầu há mồm phát ra một tiếng huyết gió bén nhọn. Tiếng huyết gió này giống như một thanh kiếm nhọn xông vào trong khí sát lục đầy trời đất. Cùng lúc đó, trong khoảnh khắc đứa bé đeo kiếm kêu lên, toàn bộ thân hình nó, phanh, một tiếng sụp đổ, hóa thành một đoàn xương màu xanh, nhanh chóng dung nhập vào trong con rắn lớn do tiên kiếm hóa thành. Tế kiếm, thanh vũ kiếm hình rắn chấn động, giống như hấp thu hồn phách đứa bé kia hiến tế. Lập tức liền có tiếng kiếm ngân vang kinh động trời đất vang lên. Nó dùng một loại khí thế khó tưởng điên cuồng bay về phía trước tấn công ầm ầm, va chạm với vô tận khí sát lục kia. Rầm, rầm. Từng hồi tiếng nổ vang trời quanh quẩn trong thiên địa, hình thành một cơn gió lúc lớn quét ngang bốn phía xung quanh. Trong lúc không ngừng va chạm, từng đạo khí sát lục tiêu tan dưới kiếm mang kia. Trong nháy mắt, trong đất trời tràn ngập kiếm khí. Nhất là xung quanh thân thể Lăng Thiên Hậu, kiếm khí lượn lờ hình thành một cỗ gió xoáy. Kiếm khí liên tiếp sơ, sơ, quy, quy, a, tê, sơ, o, y, quy, y. Từng tiếng kiếm khóc nức nở thay thế tất cả mọi tiếng động trong thiên địa. Dưới kiếm khí vô biên này, vẻ mặt thiên vận tử áo xám vẫn lạnh lùng. Hắn bình tĩnh liếc mắt nhìn Lăng Thiên Hậu một cái, nâng tay phải quát lên lạnh băng: Kiếm khí của ngươi đã có tăng lên. Nếu có thể đỡ được thức tiếp theo của Lão Phu, vậy chuyện của ngươi và thiên vận tử kia, Lão Phu liền không xen vào. Nói xong, tay phải hắn bấm một ấm quyết cổ quái chỉ về phía Lăng Thiên Hậu. Một ngón tay ấm ra, lập tức bầu trời vốn tối đen không ngờ giống như bị một người khổng lồ trên không vẩy ra mực lên vậy. Vô tận hắc ám quay cuồng, chỉ trong khoảnh khắc tất cả trời đất bỗng nhiên thay đổi, toàn bộ biến thành màu đen. Nếu ngươi cả đời vì kiếm thành tôn, ta liền dùng kiếm đánh với ngươi một trận. Sát lục hóa kiếm. Tiếng nói thiên vận tử áo xám bình thản. Nhưng trong nháy mắt đầu ngón tay hắn hạ xuống, trong thiên địa vang lên một tiếng ầm. Vô số khí sát lục từ bốn phương tám hướng điên cuồng ngưng tụ về phía hắn. Mỗi một đạo khí sát lục kia chính là một sinh mạng, giờ phút này ngưng tụ giống như là vạn con rắn chạy trong trời đất. Cảnh tượng này khiến Vương Lâm thầm hít sâu một hơi. Khí sát lục bên ngoài thân thể hắn lúc này cũng bỏ truy kích. Toàn bộ khí sát lục ngưng lại sau đó lập tức co rút, bay nhanh về phía trước ngón tay phải của Thiên Vận Tử. Chỉ trong khoảnh khắc, theo từng đạo khí sát lục dung hợp, một thanh kiếm màu đỏ thẫm dài 7 thước, rộng 3 thước bỗng nhiên xuất hiện trước người Thiên Vận Tử. Từng tia như làn khói khẽ lượn lờ trên thân kiếm này. Tay phải Thiên Vận Tử áo xám tùy ý vung về phía trước. Lập tức một tiếng xít kinh thiên chấn động không gian vang lên, hóa thành một vạch đỏ bay thẳng đến tiên kiếm hình rắn của Lăng Thiên Hậu. Tốc độ hai thanh kiếm càng lúc càng nhanh, mang theo tiếng nổ tràn ngập trời đất, truyền khắp toàn bộ Thiên Vận Tinh. Trong phút chốc, hai thanh kiếm va chạm vào nhau. Hai thanh kiếm này vẫn chưa chân chính va chạm, mà vẫn cách nhau khoảng 7 tấc. Trong 7 tấc này, từng hồi sấm sét ầm ầm nổi lên. Vô số kiếm khí lần lượt đan xen phát ra những tiếng va chạm vang dội. Lại có một tảng lớn ánh chớp hình cung sụp đổ tản ra bốn phía. Khoảng cách 7 tấc ngắn ngủi nhưng lại ẩn chứa một cỗ lực lượng cực kỳ hùng mạnh. Thiên Vận Tử áo xám kia hơi gật đầu, chậm rãi nói: "Không tồi. Nhiều năm không gặp, tu vi của ngươi lại cao lên không ít. Chỉ có điều nếu chỉ như thế này, hôm nay ngươi cũng sẽ bị lão phu khu trừ khỏi Thiên Vận Tinh." Lăng Thiên Hậu cười lạnh, vung hai tay áo. Hai tay hắn nhoáng một cái duỗi ra, miệng khẽ quát: "Lăng Thiên Hậu, ta cả đời làm bạn với kiếm, chỉ tu kiếm đạo. Những năm gần đây lại càng hiểu rõ quy tắc của kiếm. Áo xám, ta không biết vì sao ngươi cam chịu để hắn chi phối, nhưng hôm nay nếu ngươi xuất hiện ở đây chính là vứt bỏ hiệp nghị năm xưa của chúng ta." Thiên Vận Tử áo xám trầm mặt không nói gì. Lăng Thiên Hậu thở sâu vung hai tay lên. Lập tức mi tâm hắn đột nhiên nứt ra một khe hở, lại có một cỗ hắc mang lộ ra. Trong khoảnh khắc hắc mang này lộ ra, lập tức lượn lờ bên cạnh Lăng Thiên Hậu. Một lát sau, toàn thân Lăng Thiên Hậu tràn ngập hắc mang, dĩ nhiên không thấy rõ thân hình bên trong. "Lấy nguyên thần của ta tu kiếm thần, lấy máu thịt của ta tế kiếm tôn. Ta chính là kiếm, kiếm cũng chính là ta." Thanh âm Lăng Thiên Hậu dùng một giọng điệu dịu dị từ trong hắc mang truyền ra. Lập tức hắc mang lói lên dữ dội. Lăng Thiên Hậu khoanh chân ngồi trong hắc mang, cái khe trên mi tâm hắn không ngừng đóng vào mở ra. Hai mắt hắn lộ ra một vẻ yêu dị, chậm rãi khép lại. Vào khoảnh khắc Lăng Thiên Hậu khép kín hai mắt, cả người hắn chấn động. Cùng lúc một hư ảnh từ trên thiên linh của hắn dần dần bay lên. Hư ảnh này là một thanh kiếm. Một thanh kiếm do nguyên thần Lăng Thiên Hậu biến thành thanh kiếm do một đời hắn dùng vô số năm tu thành. Trong nháy mắt thanh kiếm này xuất hiện trên toàn Thiên Vận Tinh, lập tức liền nổi lên từng tiếng kiếm ngân giống như là cúng bái. Tất cả những người tu đạo lấy kiếm làm pháp bảo của các môn phái trên Thiên Vận Tinh giờ phút này đều cùng run rẩy. Tư ảnh kia nhoáng một cách bỗng nhiên lao ra khỏi hắc mang. Nó bay thẳng đến con rắn lớn do tiên kiếm hình rắn biến thành. Tiên kiếm hình rắn run lên một cái, phảng phất như có linh tính. Hồng quang chợt lóe, nó xông mạnh về phía trước. Khoảng cách 7 tấc, lập tức răng rắc, vỡ vụn trực tiếp co lại thành 3 tấc. Trong khoảnh khắc tư ảnh kiếm khẽ động, lập tức bầu trời nơi này vang lên một tiếng xoẹt, bị xé ra một khe hở. Vẻ mặt lạnh lùng của Thiên Vận Tử áo xám lần đầu tiên có biến hóa. Trong mắt hắn mạnh mẽ tuôn ra tinh quang, nhìn chằm chằm vào hư ảnh kiếm, cười dài nói: "Tốt, Lăng Thiên Hậu, ngươi có thể tu kiếm đạo tới mức này, lão phu liền xuất ra 7 phần lực lượng đánh với ngươi." Thiên Vận Tử áo xám này vừa dứt lời, thân hình lùi sau một bước. Hắn há mồm về phía trước liền tạo thành một tiếng xít gào ầm ầm. Trong tiếng xít này, vẻ mặt hắn biến thành cực kỳ dữ tợn. Trong nháy mắt hắn há mồm ra, chỉ thấy từng đạo khí sát lục điên cuồng lao ra. vờn quanh bên người hắn, bỗng nhiên xông thẳng đến phía trước, trong nháy mắt xung hợp với thanh kiếm sát lục, khiến cho uy lực thanh kiếm sát lục này tăng lên mạnh mẽ. Khoảng cách 3 tấc giữa hai thanh kiếm lập tức sụp đổ. Hai thanh kiếm mang theo lực trùng kích khó thể tưởng tượng, va chạm vào nhau, ầm. Trong nháy mắt bầu trời vốn tràn ngập hắc ám lập tức xuất hiện ánh sáng bảy màu, hóa thành một trận gió xoáy bảy màu. Cơn gió quét ngang cuốn cả ba người bao gồm cả Vương Lâm vào bên trong. Tiếp theo nó đưa họ ra khỏi thiên vận tinh, xuất hiện trong tinh không bên ngoài thiên vận tinh. Trong tinh không, hai mũi kiếm va chạm vào nhau. Rầm, rầm, rầm, rầm. Tiên nhịp. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 8 Liên Minh Bí Ẩn. Chương 974 Côn Từ Thánh Nữ. Hai thanh kiếm không ngừng va chạm với nhau, hình thành gió lốc khổng lồ quét ngang tinh không. Va chạm không ngừng, thanh kiếm sát lục kêu lên một tiếng, bị bật ra ngoài. Mũi kiếm ầm ầm sụp đổ, hóa thành vô số khí sát lục tiêu tan. Về phần tiên kiếm hình rắn, lại kêu, sắc, một tiếng. Từ giữa thân nứt ra một cái khe, cũng bị bật ra ngoài. Thanh kiếm sát lục duy trì được 3 giây, cuối cùng hoàn toàn sụp đổ, hóa thành vô số khí sát lục tràn ngập không trung. Thiên vận tử áo xám cười dài, xoay người bước một cách đi trong tinh không thẳng đến thiên vận tinh. Lăng thiên hậu, việc của ngươi, lão phu mặc kệ. Tiên kiếm hình rắn trong khi lui về phía sau, tư ảnh kia từ khe hở bay ra, hóa thành hình lăng thiên hậu. Hắn nhìn chằm chằm vào một nơi trong tinh không cười lạnh nói. Thiên vận lão nhi, ngươi rốt cuộc cũng tới. Ở chỗ lăng thiên hậu nhìn vào, hào quang bảy màu lóe lên. Thân hình thiên vận tử chậm rãi ngưng tụ. Chẳng qua thân hình hắn rất là hư ảo, toàn bộ đều là từ ánh sáng bảy màu tạo thành. Sau khi hắn xuất hiện, liếc mắt nhìn lăng thiên hậu một cái, bình thản nói. Lăng thiên hậu, đánh thì cũng đánh rồi, chỉ là việc của thiên vận tông ta, ngươi không có đạo lý đi cản trở. Mí mắt lăng thiên hậu khẽ lật cười lạnh không nhìn đến thiên vận tử. Ánh mắt hắn dừng trên người Vương Lâm, nói. Vương Lâm, đại la kiếm tông của lão phu thiếu một trưởng lão. Ngươi có bằng lòng trở thành trưởng lão đại la kiếm tông hay không? Thiên vận tử nhớn mày. Hai mắt Vương Lâm chợt lóe, trong đầu hàng trăm ý niệm chuyển động, ôm quyền nói. Đa tạ. Lăng thiên hậu nhìn về phía thiên vận tử, cười lạnh nói. Thiên vận tử, dựa theo ước định, hiện tại lão phu có lý do để tham gia vào chứ? Chân mày thiên vận tử giãn ra trầm mặc một lúc. Hắn khẽ mỉm cười, thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Vương Lâm, bình thản nói. Như vậy bên kia quên đi. Hắn nói rất nhẹ nhàng bâng quơ, lại xoay người nhoáng lên một cái. Thân hình hắn hóa thành ánh sáng bảy màu biến mất. Cảnh tượng này khiến tâm thần Vương Lâm chấn động. Hắn nhìn chằm chằm nơi thiên vận tử biến mất, trầm ngâm. Sắc mặt lăng thiên hậu cũng trong nháy mắt âm trầm hẳn xuống, cau mày. Một lát sau hắn vỗ túi trữ, lập tức bên trong bay ra năm cái mai rùa xoay tròn trong tay hắn. Sau đó hắn lại bấm pháp quyết. Xây lát. Vẻ mặt lăng thiên hậu càng thêm âm trầm, lẩm bẩm nói. Thiên vận lão nhi này, rốt cuộc là có ý tứ gì? Hắn trầm ngâm, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái. Vương Lâm này có thể bị thiên vận tử tính toán như thế, nhất định có tác dụng rất lớn, hẳn là đối với đạo của hắn giúp tăng tiến vô cùng. Nhất là người này còn nằm trong danh sách Chu Tước. Việc mà thiên vận tử tính toán trên người hắn tất nhiên cực kỳ quan trọng. Nếu không hắn cũng không vì người này mà nguyện đắc tội với Tứ Thánh Tôn. Nói như vậy, nếu bị thiên vận tử tính toán thành công, hắn nhất định sẽ có lực lượng khiến Tứ Thánh Tôn rung động. Càng là như vậy ta nhất định càng muốn ngăn cản. Nếu không để Thiên Vận Lão Nhi thành công, cả đời này ta sẽ không có hy vọng xoay người. Ý niệm trong đầu Lăng Thiên Hậu nhanh chóng hiện lên. Chỉ có điều nếu là Vương Lâm này thật sự quan trọng như thế với Thiên Vận Tử, vì sao vừa rồi hắn từ bỏ mà rời đi? Ngay cả trên quẻ cũng không xem ra việc này lành dữ. Được gì? Lăng Thiên Hậu mặt âm trầm, thầm than nhìn Vương Lâm chậm rãi nói: Vương Lâm, hôm nay cho dù Lão Phu không tới cứu ngươi, Thiên Vận Tử cũng không dám dễ dàng giết ngươi. Dù sao ngươi cũng trong danh sách Chu Tước. Vương Lâm từ đầu tới cuối đều suy nghĩ về quan hệ của Lăng Thiên Hậu và Thiên Vận Tử. Giờ phút này hắn nghe vậy, ôm quyền nói: Danh sách Chu Tước có 3 người, Vãn Bối chỉ là một trong 3 người mà thôi. Tóm lại việc kiếm tôn vì nghĩa trợ giúp hôm nay, Vãn Bối ghi nhớ trong lòng. Lăng Thiên Hậu gật gật đầu, trên mặt lộ nụ cười nói: Lúc đạo của Chu Tước Thánh Hoàng tu thành, ta chẳng qua là một vãn bối mà thôi. Lão nhân gia ấy có ăn dẫn dắt ta. Việc này đã rất lâu, phỏng chừng lão nhân gia cũng không còn nhớ nữa. Ngươi nằm trong danh sách Chu Tước, nếu là có cơ duyên sẽ thành Chu Tước Thánh Hoàng tiếp theo. Quan hệ ngươi và ta vẫn còn ngang hàng với nhau thì hơn. Dù sao ngươi hiện tại cũng không phải là đệ tử Thiên Vận Tử nữa. Vẻ mặt Vương Lâm trầm tĩnh, ôn quyền nói: Kiếm tôn khách khí. Như thế Vương Mỗ liền nghe theo lời kiếm tôn. Lăng Thiên Hậu cười ha hà, giơ tay về phía trước cười nói: Vương đạo hữu theo lão phu đi Đại La Kinh. Chờ khi vực sâu triều tịch mở ra, chúng ta cùng đi tiên phủ kia. Mời. Vương Lâm mỉm cười gật đầu. Hai người bay nhanh một mạch. Đại La Kinh vốn không quá xa, hai người đều là tu sĩ đại thần thông, tốc độ tự nhiên cực nhanh. Không bao lâu đã thấy được Đại La Kinh phía xa xa. Trên đường đi, Lăng Thiên Hậu không lên tiếng nói chuyện năm xưa Vương Lâm giết chết đệ tử, phảng phất đã quên việc này. Hắn cùng Vương Lâm nói về tiên thuật đạo pháp. Đây có thể nói là lần đầu tiên Lăng Thiên Hậu và Vương Lâm tiếp xúc có chiều sâu. Trên đường đi, Vương Lâm mặc dù nói chuyện không nhiều, nhưng lời hắn nói cũng khiến Lăng Thiên Hậu không khỏi lộ vẻ tán thưởng trong mắt. Vương Lâm này không hổ là có thể trở thành một trong Chu Tước tự liệt. Tu vi cao thâm không nói, kiến thức và cảm ngộ đối với thiên đạo cũng cực kỳ kinh người. Trong khi nói chuyện với nhau, Vương Lâm cũng tại suy tư một tia cực xương kia, trong lòng hắn có tính toán. Đối với lúc trước Thiên Vận Tử nhẹ nhàng bâng quơ, Vương Lâm suy nghĩ hồi lâu vẫn không đoán ra ý tưởng của đối phương. Chỉ là trong lòng hắn mơ hồ có dự đoán. Tất cả mọi hành động của Thiên Vận Tử này dường như mục đích không phải là chính mình, mà là... Vương Lâm nhìn thoáng qua Lăng Thiên Hậu bên cạnh. Là Lăng Thiên Hậu này. Đại La Kinh từ xa nhìn lại, trừ bỏ một mảnh màu thủy lam ra thì còn lượn lờ vô số kiếm khí. Những kiếm khí này thoạt nhìn hỗn tạp không thứ tự, có chút tán loạn. Nhưng nếu tu vi tới trình độ nhất định, cẩn thận quan sát sẽ nhìn ra những kiếm khí không trật tự này tuyệt đối không tầm thường. Nó không phải là do tu sĩ phát ra, mà là khí tràn ra từ Đại La Kinh. Đúng là bởi vì như thế, cho nên thoạt nhìn mới thấy rằng tương đối hỗn tạp. Nhưng Vương Lâm liếc mắt một cách liền nhìn ra, nếu như có người dẫn sát kiếm ý này, uy lực của nó sẽ thành long trời lở đất. Đại La Kinh này vốn không thuộc vào phạm vi Thiên Vận Tinh. Năm xưa Lão Phu mất rất nhiều tâm huyết, hoàn thành một nhiệm vụ nhân cấp của Tu Chân Tông Côn Hư mới được tặng tinh cầu này. Tinh cầu này đến từ một hư tinh khổng lồ trong một nơi ở Côn Hư địa vực không lúc nào ngừng bốc cháy. Hư tinh kia to lớn bằng ngàn vạn lần Thiên Vận Tinh. Một lần ngoài ý muốn, hư tinh kia sụp đổ. Đại La Kinh này là một trong những mảnh vỡ đó, được hư linh thượng nhân của Tu Chân Tông Côn Hư coi như kiếm luyện hóa. do đó thành Đại La Tinh như ngươi nhìn thấy hiện tại. Giọng điệu Lăng Thiên Hậu bình thản nhưng lộ ra một tia kiêu ngạo. Côn hư, vẻ mặt Vương Lâm khẽ động. Đây là lần thứ hai hắn nghe thấy cái từ này. Lần đầu tiên là nghe Thanh Thủy nói. Dường như liên minh tinh vực này thật lâu trước đây tên là Côn Hư Tinh Vực. Tu Chân Tông. Tu Chân Tông này chẳng lẽ là nói một tông phái lấy Côn Hư làm tên. Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ trầm tư. Tu Chân Tông Côn Hư. Đó là một nước tu chân cấp 9 duy nhất trong liên minh tinh vực này. Chẳng qua được người đời gọi là Tu Chân Tông Côn Hư mà thôi. Lăng Thiên Hậu liếc nhìn Vương Lâm một cái. Hắn tự nhiên nhìn ra được Vương Lâm không biết rõ việc này cho nên giải thích. Cũng chỉ có bọn họ mới giữ nguyên xưng hô từ xưa Côn Hư. Ánh mắt Lăng Thiên Hậu lộ ra vẻ nhớ lại. Trong liên minh tinh vực này gần như tất cả các tu sĩ tu vi đạt tới trình độ nhất định, hắn có thể bất kính với tu chân liên minh. Nhưng đối với tu chân tông Côn Hư lại là tôn kính phát ra từ đáy lòng. Lại càng vì tu chân tông Côn Hư mời mà vinh hạnh. 3.000 năm một lần, tu chân tông Côn Hư đều phát ra 3 thiệp mời tặng cho tu sĩ được phép tiến vào Côn Hư địa vực tu luyện. Ta cùng với thiên vận tử năm xưa đều được mời. Côn Hư. Vương Lâm trầm lặng tiêu hóa lời nói của Lăng Thiên Hậu. Một lát sau, ánh mắt hắn chợt lóe, trầm giọng nói: "Nếu cách 3000 năm một lần liền có người đi vào, như vậy người của tu chân tông Côn Hư này cũng sẽ ra ngoài. Đương nhiên là có người ra ngoài. Mấy ngày trước khi ngươi đi vào Thiên Vận Tông này, có chú ý tới một người con gái như một người thường. Năm xưa người thứ ba cùng vào tu chân tông Côn Hư với ta và Thiên Vận Tử chính là nàng. Bên người nàng có một nữ đệ tử. Người đó nếu ta đoán đúng chính là đến từ tu chân tông Côn Hư." Vương Lâm ngẩn ra, trong đầu liền nghĩ đến chính là người con gái áo phấn mời mình trước khi đi. Tu chân tông Côn Hư vẫn giữ nguyên truyền thống từ xưa của tiên giới, thủy chung sẽ có một Côn Hư thánh nữ. Chỉ là không biết nữ đệ tử kia có phải là Côn Hư thánh nữ hay không. Côn Hư thánh nữ. Vương Lâm say say mi tấm. Hết thảy lời của Lăng Thiên Hậu đều là chuyện mà từ trước tới giờ hắn chưa từng nghe. Tứ Thánh Tông của ngươi rất lâu trước kia từng là bá chủ trong Côn Hư. Đáng tiếc. Lăng Thiên Hậu lắc đầu không nói đến chuyện này nữa. Chỉ có điều lời này lọt vào tai Vương Lâm lại khiến hắn chấn động tâm thần. Tứ Thánh Tông, bá chủ Côn Hư năm xưa. Tiên nhị. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 8 Liên Minh Bí Ẩn. Chương 975 Kinh Hồn. Vương Lâm từng đoán Tứ Thánh Tông mạnh mẽ. Chỉ có điều chưa từng nghĩ tới Tứ Thánh Tông này không ngờ vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Theo hai người tới gần, Đại La Kinh trong mắt Vương Lâm càng lúc càng lớn. Đây là lần đầu tiên hắn đi vào Đại La Kinh này. Càng tới gần càng có thể cảm nhận rõ ràng vô tận kiếm khí kia trên Đại La Kinh không lúc nào ngừng tràn ra. Trên tinh cầu này, biển cả chiếm hơn nửa. Một tông phái duy nhất chính là Đại La Kiếm Tông. Từng tháp cao khắp nơi, lần lượt hiện ra trong mắt Vương Lâm. Trên mặt đất, một đám đệ tử Đại La Kiếm Tông bay lên, lơ lửng giữa không trung. Liếc mắt nhìn lại, rầm rạp không dưới mấy vạn. Chẳng qua khiến Vương Lâm kỳ quái chính là tu vi những người này đa số đều là vấn đỉnh. Âm tư tuy có nhưng cực kỳ ít ỏi. Về phần dương thật, lại không có một người. Có phải là cảm thấy kỳ quái? Đường đường Đại La Kiếm Tông không ngờ ít có tu sĩ chân chính bước thứ hai. Lăng Thiên Hậu khẽ mỉm cười nói. Vương Lâm cũng không giấu riêng, gật đầu nói. Quả thực khó hiểu. Bảy hệ đệ tử của thiên vận đều mỗi ngày áp chế tu vi. sợ tu vi không thể khống chế mở ra phong ấn, bị thiên vận lão nhi thôn phệ. Mà Đại La Kiếm Tôn ta thì không có việc này. Chẳng qua tu sĩ chân chính tới bước thứ hai đi nơi khác mà thôi. Mấy vạn tu sĩ phía dưới đều là đeo kiếm lớn sau lưng. Sở B.U.T. này từng người cực kỳ cung kính. Vào khoảnh khắc Vương Lâm và Lăng Thiên Hậu giáng lâm, đám đệ tử Đại La Kiếm Tôn này lập tức khom người cùng hô lên: "Cung nghênh Tông chủ Kiếm Tôn." Thanh âm này trùng trùng điệp điệp, hóa thành một đạo như cuồng lôi quanh quẩn trên Đại La Kinh. Lăng Thiên Hậu cười ha hà. Lúc này trong mấy vạn đệ tử kia bay ra mười mấy người cực kỳ cung kính, nhanh chóng tới gần Lăng Thiên Hậu. Trong đó có mấy người đúng là ngày trước theo Lăng Thiên Hậu đi Thiên Vận Tông, nhận biết Vương Lâm. Lúc này sau khi họ nhìn thấy Vương Lâm, lập tức vẻ mặt trở nên cổ quái. Hiển nhiên bọn họ đoán không ra Vương Lâm vì sao ở cùng một chỗ với Lăng Thiên Hậu. Ánh mắt Vương Lâm đảo qua mấy vạn người này trong lòng khẽ động. Lúc trước trận chiến ở Liên Minh Bắc Bộ ta từng gặp Thần Long. Nhưng bây giờ ở đây lại không thấy bóng dáng hắn. Lăng Thiên Hậu vung tay áo bay về phía trước, nháy mắt liền đi tới trên một tòa tháp khổng lồ trên mặt đất. Từ nay về sau, Vương Lâm là trưởng lão của Đại La Kiếm Tôn ta. Lăng Thiên Hậu chỉ nói một câu này, nhoáng lên một cái tiến vào trong tháp lớn kia. Vương trưởng lão, lão phu phải bế quan mấy tháng. Trong lúc này ngươi ở trong Đại La Kinh ta tuyệt đối không có nguy hiểm. Thần niệm Lăng Thiên Hậu truyền vào trong tai Vương Lâm quanh quẩn hồi lâu. Lăng Thiên Hậu này nói cho ta biết nhiều chuyện bí ẩn như vậy, lại giúp ta như thế. Ý ngầm bên trong đó là muốn tốt cho ta. Chuyện này sợ rằng nguyên nhân lớn nhất vì ta là Chu Tước tự liệt. Cũng có một bộ phận là hắn muốn ta an tâm. Vẻ mặt Vương Lâm như thường nhưng trong lòng đối với hết thảy đều như gương sáng. Sau khi Lăng Thiên Hậu tiến vào tòa tháp khổng lồ kia, mấy vạn đệ tử Đại La Kiếm Tôn ánh mắt nhất tề ngưng tụ trên người Vương Lâm. Đối với việc vạn người nhìn kỹ, Vương Lâm đã thành thói quen. Thần sắc hắn bình tĩnh, thần thức tản ra như gió lốc quét ngang ra bốn phía. Thần thức huy niết sơ kỳ xa xa không phải mấy vạn đệ tử Đại La Kiếm Tông này có thể chống cự. Thần thức quét qua lập tức đám đệ tử Đại La Kiếm Tông này sắc mặt biến đổi. Ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm lộ vẻ kính sợ. Nơi ở của lão phu ở đâu? Vương Lâm bình tĩnh mở miệng. Một người con gái mặt đẹp tuyệt trần ở phía trước bước lên vài bước dừng lại trước người Vương Lâm mười trượng, cung kính nói: "Đệ tử Chu Tú gặp qua trưởng lão." Trưởng lão tới đột nhiên. Nơi ở do trưởng lão tự mình chọn. Thanh âm Chu Tú có chút xè sặt. Vương Lâm bước lên một bước, thân hình biến mất. Lúc xuất hiện lại ở bên ngoài một tòa tháp cao bên ngoài ngàn dặm. Hơi liếc mắt nhìn một cái, Vương Lâm không tiến vào mà khoanh chân ngồi ở ngoài tháp. Sau khi ngồi xuống, tay phải hắn vung lên. Lập tức bốn phía liền có đại phiến cấm chỉ biến ảo ra. Về phần đệ tử Đại La Kiếm Tông, giờ phút này từng đám bàn luận rồi tản ra. Ánh mắt lúc thi thoảng nhìn về nơi Vương Lâm. Vương Lâm khoanh chân, ánh mắt âm trầm. Chuyện xảy ra lúc này, hắn có một loại cảm giác hết thảy đều nằm trong tính toán của Thiên Vận Tử. Coi như mỗi một bước của mình đều nằm trong tính toán của đối phương. Thiên Vận Tử, năm xưa Vương Mỗ khiến ngươi sai lầm một lần, hôm nay ta liền cho ngươi hoàn toàn tính sai. Vương Lâm vỗ túi trữ vật, lập tức một tia cực dương kia xuất hiện trong tay hắn. Từ nó truyền ra từng trận cực nóng, Vương Lâm không dám nắm chặt, chỉ có thể cầm hờ hờ. Hắn có loại hiểu ra, nếu chính mình nắm chặt vật này, sợ là bàn tay ngay lập tức sẽ bị cực nóng bên trong nó xuyên qua. Chỉ sợ ngay cả nguyên thần cũng sẽ bị thương nặng. Nếu không phải hắn là thân thể cổ thần, sợ là ngay cả nắm hờ đều không chịu nổi. Nếu là thân thể cổ thần của ta mạnh hơn một chút, chắc là ta có thể cầm vật này mà không bị thương. Vương Lâm thở sâu. Hắn cũng không sợ bị thần thức Lăng Thiên Hậu nhìn đến. Vật này chính là một nhân quả do tính toán của thiên vận tử biến thành. Nếu bị người khác đoạt đi cũng giải được cái bố cục này. Nhưng này chỉ là giải mà không phải phá. Cái gọi là phá cục lại là khiến cho thiên vận tử chuẩn bị không kịp, hoàn toàn tính sai. Trầm mặc hồi lâu, Vương Lâm cắn răng. Tia cực xương đang nắm hờ bỗng nhiên đưa lên ấm vào mi tâm của mình. Một cơn đau nhức từ mi tâm truyền ra. Tia cực xương dung nhập vào trán Vương Lâm, biến mất. Nhưng trong cơ thể hắn lúc này lại như có một biển lửa nổi lên. Từng hồi cực nóng không thể tưởng tượng tràn ngập toàn thân, khiến cho Vương Lâm có một cảm giác sống như thân thể đang nằm trong hỏa lò trời đất, đang bị nướng điên cuồng. Trong tòa tháp khổng lồ thẳng lên bầu trời Đại La Kinh, Lăng Thiên Hậu khoanh chân ngồi, hai mắt lóe lên yêu dị. Cái khe lúc trước ở mi tâm đã khép lại, giờ lại mở ra. Hắn nhìn chằm chằm nơi của Vương Lâm, ánh mắt lộ vẻ trầm tư. Đây là cực xương. Hai mắt Lăng Thiên Hậu mạnh mẽ ngưng động. Thiên vận lão nhi dùng một tia cực xương này để dẫn dụ. Mục đích rốt cuộc là cái gì? Lăng Thiên Hậu nâng tay phải, hồi lâu chậm rãi buông xuống. Hắn lắc đầu khẽ lẩm bẩm. Thiên vận lão nhi, chẳng lẽ ngươi muốn ta lấy một tia cực xương này? Biển lửa trong cơ thể Vương Lâm cuồn cuộn, không ngừng thiêu đốt. Bên ngoài thân thể hắn lập tức tràn ngập xương trắng. Nhưng kỳ dị chính là quần áo hắn không có bất kỳ dấu vết bị thiêu đốt nào. Từng giọt mồ hôi bằng hạt đậu toát ra toàn thân Vương Lâm. Nháy mắt liền ướt nhẹp toàn bộ quần áo hắn. Biển lửa này giống như gió lúc tung hoành trong cơ thể Vương Lâm. Từng hồi tiếng động bang bang không ngừng truyền ra, biển lửa ngày càng mãnh liệt. Chỉ có một lát mà đã đạt tới một trình độ cực kỳ đáng sợ. Đau khổ trong cơ thể Vương Lâm truyền tới làm bộ mặt hắn biến thành dữ tợn. Loại cảm giác này giống như người thường nuốt vào một cục than cực nóng. Cái loại đau trong cơ thể không cách nào hình dung, nếu không phải định lực Vương Lâm rất mạnh chắc chắn sẽ sống to lên. Nếu đổi là một tu sĩ khác, cho dù là tu vi cao hơn Vương Lâm bây giờ thì lúc này cũng tuyệt đối khó thể chịu đựng loại cực nóng này. Đơn giản bởi vì hắn là thân thể cổ thần, tuy nói là đau đớn nhưng vẫn có thể chịu được. Chỉ có điều nếu thời gian lâu dài, cho dù Vương Lâm là thân thể cổ thần cũng sẽ không chịu được. Thời gian chậm rãi qua đi, chỉ khoảng một nén hương nhưng đối với Vương Lâm mà nói lại phảng phất như là mấy năm. Lửa nóng trong cơ thể điện cuồng dâng lên, từng trận biển lửa khiến thân hình Vương Lâm không khỏi run rẩy. Hắn mở mạnh hai mắt, trong mắt dường như tràn ngập hai ngọn lửa màu xanh. Ngay cả bên ngoài thân thể lúc này cũng tràn ngập ngọn lửa vô hình đang thiêu đốt. Tư không xung quanh lập tức truyền đến những tiếng ca ca. Theo biển lửa ngày càng mãnh liệt, Vương Lâm không kìm nổi gầm lên một tiếng. Tiếng gầm này hóa thành tiếng sấm ầm ầm lan truyền ra. Giờ phút này, xa xa trong Thiên Vận Tông, ở trên Thiên Vận Tinh, Thiên Vận Tử khoanh chân ngồi trên đỉnh Tiên Sơn giống như mũi chĩa ba. Hai mắt đang nhắm của hắn hơi hơi mở ra, lộ ra ánh mắt có thể xem hết trời đất. Ánh mắt này nhìn vào không trung phảng phất có thể xuyên qua hết thảy khoảng cách, nhìn thấy Vương Lâm đang ở trên Đại La Tinh. Vẻ mặt Thiên Vận Tử không biến hóa, chỉ hơi nhíu mày, hạ giọng nói: đây không phải là vật ngươi có thể nuốt vào. Thêm 7 giây nữa, ngươi sẽ phải phun nó ra. 1, 2. Ánh mắt Thiên Vận Tử một mảnh trong sáng, chậm rãi nói. Trên Đại La Kinh, lúc này toàn thân Vương Lâm lộ ra một màu đỏ yêu dị. Loại màu đỏ này là cực nóng trong cơ thể đạt tới đỉnh điểm. Từng trận đốt cháy, biển lửa vô tận trong cơ thể hắn không ngừng tung hoành. Một lát sau biển lửa này dĩ nhiên khuếch tán mỗi một nơi trên thân thể Vương Lâm. Giờ phút này thiên vận tử đã đếm tới 5, 6. Biển lửa trong cơ thể Vương Lâm ầm một tiếng, giống như là nổ tung. Trong khí nó chạy trong cơ thể hắn, khiến thân thể hắn phun ra một mảnh xương máu lớn. Vương Lâm có loại cảm giác, nếu chính mình không phun cực xương này ra, ngay lập tức sẽ bị đốt cháy thành tro. 7. Thiên vận tử nhẹ giọng hô một tiếng cuối cùng. Trong nháy mắt này, biển lửa trong cơ thể Vương Lâm hoàn toàn nổ tung ra, hình thành một cơn bão lửa. Cơn bão lửa từ mỗi một nơi trên thân thể Vương Lâm nhất tề ngưng tụ thẳng đến nguyên thần đốt cháy. Nhưng ngay trong nháy mắt này, trong nguyên thần Vương Lâm có mây mù lượn lờ, hạt châu thiên nhịch xoay tròn xuất hiện. Khoảnh khắc hạt châu thiên nhịch xuất hiện, vô tận biển lửa kia đang rít gào tới gần. Chỉ là còn không chờ nó thương tổn nguyên thần Vương Lâm thì lập tức ngừng lại. Giống như từ trong hạt châu thiên nhịch truyền ra một lực hút kỳ dị. Dường như biển lửa này toàn bộ bị hút vào trong hạt châu thiên nhịch. Trong mắt Vương Lâm lộ tinh quang, thân thể đau nhức nháy mắt biến mất. Thay vào đó là một cảm giác sảng khoái khó mà hình dung được. Hạt châu thiên nhịch kia hấp thu toàn bộ ngọn lửa. Lập tức dấu ấm đại biểu nhật trong dấu ấm nhật nguyệt bên trên hạt châu nhanh chóng lóe ra từng đợt ánh sáng chói ngời. Màu sắc tồi tàn người ngoài không thể nhìn được, chỉ có Vương Lâm có thể nhìn thấy. Trong nháy mắt hạt châu thiên nhịch lóe lên hào quang, Lăng Thiên Hậu đang khoanh chân ngồi trong tòa tháp khổng lồ lặng lẽ quan sát Vương Lâm lập tức kinh hãi hô lên một tiếng. Hắn mạnh mẽ nhắm hai mắt lại, cũng không kịp đứng dậy, trong khi khoanh chân thân hình lui ra phía sau với tốc độ cực nhanh. Một khắc vừa rồi, hắn chỉ nhìn thấy biển lửa trong cơ thể Vương Lâm dùng một tốc độ không thể tin nổi biến mất. Ngay sau đó trong tâm thần bỗng nhiên có một ảo giác tai họa sắp xảy ra cực kỳ nguy hiểm. Loại cảm giác này cho dù hắn đối mặt với thiên vận tử cũng chưa từng có. Chỉ có năm xưa trong tu chân tông Côn Từ mới có loại cảm thụ giống như vậy. Giờ phút này mọi chuyện trải qua mấy vạn năm lại cảm nhận được loại cảm giác nếu bản thân không tránh lui, nhất định sẽ hồn bay phách lạc, khiến cho hắn gần như hít sâu một hơi. Đây là ánh sáng gì? Ánh mắt Lăng Thiên Hậu lộ ra vẻ hoảng sợ, thân hình lui về sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi mạnh. Hắn mơ hồ cảm nhận được ở phía trước mặt ánh sáng vô hình kia đang tới gần với tốc độ cực nhanh. Lăng Thiên Hậu hoảng sợ tay phải hung hăng vỗ lên mi tâm. Lập tức ở mi tâm lóe lên hắc mang, hư ảnh hình thanh kiếm trong trận chiến với thiên vận tử áo xám lập tức biến ảo ra, không kịp suy nghĩ trực tiếp đánh về phía trước. Khoảnh khắc hư ảnh thanh kiếm vừa bay ra, lập tức phía trước mặt ánh sáng vô hình kia xuất hiện, ầm. Một tiếng va chạm vang lên, tiếng động này người ngoài không thể nghe được, cũng không thể cảm nhận được. Nhưng Lăng Thiên Hậu lại trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn, thân hình lui ra sau đụng nát vách tháp. Phanh, một tiếng thân hình hắn bị đẩy ra ngoài. Tư ảnh hình kiếm kia lại run lên gần như sụp đổ. Nó kêu lên một tiếng thê thảm, nhanh chóng trở lại mi tâm của Lăng Thiên Hậu. Sắc mặt Lăng Thiên Hậu tái nhợt, lại phun ra một ngụm máu lớn, thân hình lập tức uể oải hẳn xuống. Hắn kinh hoàng, da đầu như run lên. Hắn không chút do dự biến mất, trực tiếp trốn vào dưới nền đất, đi thẳng đến trung tâm của Đại La Tinh. Trong khi bỏ chạy, hai tay Lăng Thiên Hậu bấm pháp quyết, không ngừng mở ra tầng tầng phong ấm phía trước mặt. Giờ phút này hắn rất hoảng sợ, ý nghĩ duy nhất trong đầu chính là phải nhanh chóng tiến vào trung tâm Đại La Tinh. Lại nói thiên vận tử đang ở trên đỉnh núi Chía Ba trên thiên vận tinh. Vẻ mặt hắn vốn bình tĩnh giờ phút này biến đổi mạnh. Loại vẻ mặt biến hóa này trên người thiên vận tử cực kỳ hiếm thấy, gần như chưa từng có. Nếu có người khác lúc này nhìn thấy thiên vận tử chắc chắn không dám tin. Thiên vận tử luôn luôn lấy tính toán không lộ sơ hở, vẻ mặt Thủy Chung bình tĩnh dường như Thái Sơn sụp đổ trước mặt cũng không đổi. Giờ phút này sắc mặt hắn biến đổi lớn. Càng quan trọng hơn là chẳng những vẻ mặt hắn biến đổi mà trong hai mắt hắn không ngờ có một tia kinh hãi. Thân là thành viên trưởng lão đoàn của Liên minh Thiên Vận Tử đứng đầu tính toán cả thiên hạ, tâm cơ thâm trầm như biển rộng. Lúc này vẻ kinh hãi trong mắt hắn đủ để rung động liên minh tu chân, rung động tất cả những người quen biết hắn. Hắn hít sâu một hơi, lộ ra vẻ không dám tin. Hai tay cực nhanh vung lên trước người. Lập tức có một đám mây bảy màu trống giống bay ra cấp tốc đẩy về phía trước giống như đang chống cự cái gì. Nhưng ngay khi đám mây bảy màu vừa mới bay về trước không được nửa trượng, đám mây giống như bị một lực lượng không cách nào hình dung tới gần. Phịch một tiếng, sụp đổ. Trong lúc sụp đổ, lại có một bàn tay từ trong hư vô biến ảo ra, hung hăng chộp tới Thiên Vận Tử. Đây là cái gì? Với định lực mấy vạn năm bất động của Thiên Vận Tử, trong nháy mắt nhìn thấy bàn tay từ trong hư vô kia vươn ra giống như đạo tâm bị sụp đổ. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ không thể tin. Thân hình hắn lui mạnh ra sau. Giờ phút này hắn chỉ có thể nghe tiếng tim mình đập phanh phanh. Tiếng tim đập điên cuồng tăng nhanh, dường như muốn lao ra khỏi ngực hắn. Trong khi lùi lại, sắc mặt hắn cực kỳ âm trầm, hai tay bấm pháp quyết, không chút nghĩ ngợi nhanh chóng hợp lại trước người, miệng khẽ quát: "Bắt đầu thất tinh lực." Lời nói vừa ra, lập tức trời đất biến sắc. Một đạo cầu vồng bỗng từ không trung giáng lâm, lần lượt đan xen tạo thành một cầu vồng bảy sắc. Trong thời gian ngắn, cầu vồng liền dừng trên người Thiên Vận Tử đang không ngừng lui ra sau. Hai mắt Thiên Vận Tử chợt lóe lên, tay phải hung hăng vỗ về phía trước. Lập tức cầu vồng bảy màu kia thành lốc xoáy quét tới. Lốc xoáy bảy màu cực kỳ rực rỡ. Càng không thể tin nổi là trong lốc xoáy bảy màu kia không ngờ còn ẩn chứa bảy điểm sáng rực rỡ. Ở trong liên minh tu chân có một truyền thuyết lâu đời. Trong tinh không có hai chòm sao Nam Bắc, trong đó sao Nam đầu chủ tử, Bắc đầu chủ sinh đều tự nắm giữ tinh lực. Không nói truyền thuyết này thật hay không, nhưng lúc này dưới thần thông của Thiên Vận Tử không ngờ ngưng tụ huyễn hóa ra vật trong truyền thuyết kia. Lúc xoáy bảy màu gào thét, ngăn cản giữa Thiên Vận Tử và bàn tay to vươn ra từ hư vô. Nhưng ngay lại khoảnh khắc lốc xoáy bảy màu muốn ngăn cản, bàn tay to căn bản không coi lốc xoáy bảy màu tồn tại. Nó trực tiếp xuyên qua, phảng phất trước mặt nó tất cả mọi vật đều là hư ảo. Sắc mặt Thiên Vận Tử lại biến đổi lớn. Thân hình hắn lại lui ra phía sau, tay phải chỉ về phía trước, khẽ quát: "Thất tinh toái tiên." Ầm một tiếng, một điểm sáng trong lốc xoáy bảy màu vỡ ra. Cùng lúc đó, sáu điểm sáng còn lại đồng dạng sụp đổ, hình thành một lực chấn động không thể tưởng tượng quét ra bốn phía. Chỉ có điều cho dù như vậy, bàn tay to kia cũng không ngừng lại chút nào, xuyên thấu qua lực chấn động hung hăng chộp về Thiên Vận Tử. Đây rốt cuộc là cái gì? Ánh mắt Thiên Vận Tử lộ ra vẻ khiếp sợ mãnh liệt. Hắn tu đạo vô số vạn năm còn chưa gặp qua vật dụng gì như vậy bao giờ. Lúc này tâm thần chấn động, hai mắt hắn tuôn ra ánh sáng bảy màu. Thân hình hắn lui về sau, thở sâu. Hai tay bấm pháp quyết vung lên, miệng khẽ quát: "Thiên Vận Thuật." Thiên Vận Thuật là một thần thông trong đời Thiên Vận Tử đạt tới đại thành. Không đến lúc cực kỳ bất đắc dĩ, căn bản rất ít có người có tư cách khiến hắn thi triển thuật này. Nhưng lúc này hắn không chút do dự thi triển Thiên Vận Thuật đã hơn vạn năm không dùng quá. Tất cả mọi chuyện là bởi vì Thiên Vận Tử cảm nhận được một nguy cơ gần như đến lúc sống chết. Nguy cơ này phát ra từ bàn tay to kia. Thiên Vận Tử than nhẹ, tay phải chỉ vào bầu trời. Lập tức bầu trời Thiên Vận Tinh ầm ầm chấn động, phảng phất như run rẩy. Tầng mây tiêu tan dữ dội lộ ra bầu trời quang đãng, sáng sủa. trong tinh không theo tay phải thiên vận tử chỉ ra, cũng xuất hiện một cảnh tượng khiến tất cả những người nhìn thấy đều phải rung động tâm thần. Chỉ thấy một vận hình tròn cực lớn kéo dài vô số vạn dặm, dùng tốc độ cực nhanh biến ảo ra. Từ bên dưới nhìn lại, vật này giống như một la bàn thật lớn. Trên bề mặt vật này từng vòng rậm rạp vô số phù văn ấm ký lóe lên, có thể làm rung động tâm thần. Vật này rất lớn, sau khi xuất hiện phảng phất thiên vận tinh trước mặt nó hơi nhỏ đi một chút. Hai mắt thiên vận tử lộ ra ánh sáng kỳ dị, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng. Hai tay hắn bấm pháp quyết, lại chỉ vào không trung khẽ quát: Phụng thiên thừa vận. Lời nói vừa ra lập tức khiến bầu trời vang lên một tiếng nổ ầm. Tiếng nổ này quanh quẩn, tràn ngập khắp thiên vận tinh. Ngay cả tinh không bên ngoài không ngờ cũng có dư âm lượn lờ, xa xa tản ra. Trong tiếng nổ, la bàn hư ảo khổng lồ vô cùng trên không trung chậm rãi xoay tròn. Nó vừa chuyển động, không ngờ có một loại uy lực vô thượng nghịch chuyển trời đất, điên đảo càn khôn. Trong lúc lui ra sau, thân hình thiên vận tử nhoáng một cách bay thẳng đến trung tâm la bàn khổng lồ trong không trung, đúng vào khoảnh khắc bàn tay to kia chộp tới. Sau khi tới gần, tay phải hắn bấm nhanh, suy diễn tính toán. Càng tính toán, sắc mặt hắn càng âm trầm, tới cuối cùng gần như thành một mảnh tro tàn. Tất cả nói thì thong thả nhưng trên thực tế chẳng qua chỉ trong khoảnh khắc. Vật này không thể chống cự. Hai mắt thiên vận tử chợt lóe lên, tay phải chuyển động trước người. Lập tức la bàn khổng lồ phía sau người lại một lần nữa chuyển động. Từng tiếng ầm ầm quanh quẩn, từng luồng lực lượng kỳ dị bỗng từ trong la bàn truyền ra. Chúng ngưng tụ trước người thiên vận tử, ý đồ ngăn cản bàn tay to kia tới gần. Vận tốc quay không đủ, lão phu tu đạo mấy vạn năm không tin tính không ra cách phá giải vật này. Thiên vật thuật mở sáu đạo phong ấm. Lời nói thiên vận tử vừa dứt, lập tức la bàn hư ảo kia ầm ầm chấn động. Nó dùng tốc độ không thể tưởng tượng, điên cuồng lớn lên. Độ lớn của nó vốn đã là vô biên vô hạn, nhưng giờ phút này nó lại không ngừng bành trướng, dĩ nhiên là đã không thể tưởng tượng được lớn bao nhiêu. Thiên nghịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 8: Liên minh bí ẩn. Chương 976. Thiên nghịch lại mở ra mở ngoặc tròn phường một đóng ngoặc tròn. Trong tinh không bên ngoài thiên vận tinh, nhìn về phía thiên vận tinh có thể thấy rõ ràng trên thiên vận tinh có một hư ảnh la bàn vô cùng khổng lồ. Mà toàn thân la bàn này chỉ có hai màu đen trắng, không ngừng lóe lên. So sánh với la bàn kia, thiên vận tinh không được một phần mười. Theo sự phóng đại của la bàn, nó chuyển động phát ra tiếng nổ ầm ầm, tràn ngập tinh không. Thiên vận tử một đầu tóc bạc không gió mà bay, tay phải gần như thành một đoàn bóng mờ. Trong khi điên cuồng tính toán, hai mắt hắn mơ hồ lộ ra tia máu cùng lo lắng. Bàn tay khổng lồ kia càng ngày càng gần, đánh thẳng đến thiên vận tử. Khi chỉ còn không tới 30 trượng, thì vào khoảnh khắc này trong mắt thiên vận tử tỏa sáng. Hắn ngẩng đầu mạnh, động tác tay phải bỗng ngừng lại. Lão phu tính không ra từ đầu đến cuối, nhưng tính ra làm thế nào chống cự vật này. Thiên vận tử hơi do dự, thầm than một tiếng. Hắn không chút nghĩ ngợi tay phải điểm lên mi tâm. Động tác này rất nhanh nhưng trên thực tế lại ẩn chứa vô số biến hóa thủ ấm của thiên vận tử. Cuối cùng khi thủ ấm này hóa thành vĩnh hằng trở thành duy nhất trực tiếp điểm lên mi tâm hắn. Ầm, một tiếng như tiếng sấm nổ vang rồi trong đầu thiên vận tử. Giống như trong tâm thần hắn có sấm sét đang rít gào. Thân hình hắn chấn động, chỉ thấy từng bóng người hư ảo từ trong cơ thể điên cuồng lao ra. Một đám bóng hư ảo này đều có bộ dáng như thiên vận tử. Sau khi bọn họ xuất hiện lập tức tràn ngập bốn phía, nhìn khắp nơi chỉ thấy thiên vận tử. vật này muốn hấp thu thiên địa nguyên lực, vậy liền cho nó hấp thu. Vô số bóng người hư ảo bên cạnh thiên vận tử bỗng nhiên động. Bọn họ nhất tề phóng về bàn tay khổng lồ đang chộp tới. Trong đó một thiên vận tử mặc áo đỏ đi đầu, hắn vừa tới gần lập tức bị bàn tay khổng lồ vấy một cái, thân hình run rẩy ầm một tiếng sụp đổ. Nhưng hắn không có tản ra mà toàn bộ dung nhập vào trong bàn tay khổng lồ kia. Tiếng động ầm ầm không ngừng vang lên. Từng thân hình thiên vận tử hư ảo liên tục sụp đổ, bị hấp thu. Bản thể thiên vận tử ở cuối cùng sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Trong mắt hắn lại lóe ra ánh sáng suy tính. Ta thật muốn nhìn vật này có thể hấp thu bao nhiêu. Chỉ là 10 giây, toàn bộ đám thân hình hư ảo toàn bộ sụp đổ trong tiếng ầm ầm. Bọn họ đều bị bàn tay khổng lồ hấp thu xác. Bàn tay kia dường như còn chưa thỏa mãn, lại tới gần thiên vận tử. Vẻ tính toán trong mắt thiên vận tử lóe ra càng đậm. Tay phải hắn không chút do dự lại điểm lên mi tâm. Phịch một tiếng, thân thể hắn chấn động. Không ngờ lại có hơn 1000 phân thân xuất hiện bên ngoài thân thể, đồng loạt phóng về phía trước. Liên tiếp như thế, khi thiên vận tử lần thứ tư cắn răng điểm lên mi tâm, sau khi hơn 1000 phân thân lại bị bàn tay khổng lồ hấp thu, nó chậm rãi lui về sau không để ý tới thiên vận tử, dần dần biến mất trong hư không. Thiên vận tử chờ chính là giờ phút này. Rất nhiều phân thân hư ảo của hắn bị bàn tay khổng lồ hấp thu. Điều này đối với hắn mà nói là không thể chấp nhận. Mặc kệ ngươi là thần thông gì biến thành, hôm nay hấp thu bao nhiêu nguyên lực của lão phu, liền phun ra bấy nhiêu cho lão phu. Thân hình thiên vận tử nhoáng lên một cái. Trong khoảnh khắc bàn tay khổng lồ kia sắp sửa biến mất, hắn nâng tay phải ấn xuống ngọn núi giống như chía ba bên dưới. Ầm. Mặt đất chấn động dữ dội, chỉ thấy trên ba ngọn núi kia từng tảng lớn đá vụn bóc ra lăn xuống chân núi làm bụi đất bốc lên, hình thành một đám bụi mù mịt. Ngọn núi run rẩy trong tiếng răng rắc, vỡ ra hàng loạt những khe nứt. Vết nứt không ngừng lan tràn ra, thoạt nhìn dường như ba ngọn núi này sẽ sụp xuống. Thiên vận hít. Thiên vận tử quát khẽ một tiếng, ba ngọn núi ầm một tiếng hoàn toàn sụp đổ. Hàng loạt đá vụn rơi xuống, lại có ba luồng sáng bạc từ trong ngọn núi ló lên. Chấn động của mặt đất đã đến đỉnh điểm, không ngừng lan tràn. Dường như vô số tu sĩ đều bay nhanh lên không. Ba luồng sáng bạc theo đá vụn rơi xuống từ ba ngọn núi sụp đổ càng ngày càng nhiều. Cuối cùng thiên vận tử hư không chộp một cái, mặt đất nổ vang. Ánh sáng bạc rực rỡ chói mắt từ mặt đất lao vút lên. Ánh sáng bạc kia nhoáng lên một cái rơi vào trong tay thiên vận tử. Đó là một thanh đinh ba dài khoảng 10 trượng. Toàn thân nó màu bạc, lóe ra tia sáng bạc tràn ngập một cỗ khí tức hoang dã tang thương. Thiên vận tử cầm đinh ba trong tay, mắt lóe tinh quang. Hắn hung hăng ném về phía trước. Tốc độ đinh ba kia quá nhanh, mang theo một tiếng xít bén nhọn thẳng đến bàn tay khổng lồ đã biến mất hơn một nửa. Ánh bạc lóe lên, đinh ba gào thét tới gần, không ngờ trực tiếp xuyên thấu qua bàn tay khổng lồ. Đinh ba nhoáng lên xuyên qua, bàn tay khổng lồ ngừng lại. Lập tức có vô tận thiên địa nguyên lực từ nơi bàn tay khổng lồ bị xuyên thấu điên cuồng tràn lan. Thiên địa nguyên lực tràn ra vừa xuất hiện, lập tức lao thẳng đến thiên vận tử. Chúng nó hóa thành từng đám thân hình hư ảo, dung nhập vào cơ thể thiên vận tử. Bàn tay khổng lồ ngừng lại một giây, nó đang sắp sửa tiêu tan đột nhiên nghịch chuyển. Lại chậm rãi từ trong hư vô rút ra, nhanh chóng chộp tới thiên vận tử. Tia sáng tính toán trong mắt thiên vận tử càng đậm. Hắn lui về phía sau, tay phải hư không chộp một cái. Lập tức đinh ba xuyên thấu qua bàn tay khổng lồ, lại từ phía sau bàn tay hóa thành một luồng sáng bạc lóe lên. Nhưng ngay khoảnh khắc nó lại chuẩn bị xuyên qua bàn tay khổng lồ kia, không ngờ bàn tay lật lại bắt được đinh ba. Chỉ nghe ầm một tiếng, trong cây đinh ba này không ngờ truyền ra tiếng vỡ vụn. Từng luồng sáng bạc bay ra, nhanh chóng bị bàn tay hấp thu. Cảnh tượng này chỉ trong khoảnh khắc. Bàn tay khổng lồ kia buông ra, không để ý tới đinh ba, chộp thẳng đến thiên vận tử. Thiên vận tử đang định lui ra sau nhưng bàn tay khổng lồ hư không nắm chặt lấy hắn. Thiên vận tử bị nắm chặt, thân hình lập tức run rẩy. Giống như bên ngoài thân thể hắn có một bàn tay hư ảo hoàn toàn nắm chặt vậy. Bàn tay khổng lồ sau khi bắt lấy lập tức hung hăng bóp chặt lại. Cái bóp này làm sắc mặt thiên vận tử tái nhợt. Trong cơ thể hắn lập tức biến ảo ra hàng loạt thân hình hư ảo. Đám thân hình hư ảo này vừa xuất hiện lập tức bị dung nhập vào bàn tay kia. Loại hấp thu này so với tốc độ khi nãy thiên vận tử thả ra thân hình hư ảo phải nhanh hơn mấy lần. Như vậy đối với thiên vận tử mà nói thiệt hại không thể tưởng tượng. Chỉ 10 giây toàn thể bàn tay khổng lồ gần như hóa thành thực chất. Nó không có tiếp tục hấp thu mà chậm rãi buông ra, dần dần lùi về dung nhập vào trong hư vô. Lúc này thiên vận tử cũng không dám truy kích nữa. Mặt hắn tái nhợt không chút máu, ánh mắt lộ ra một tia mờ mịt. Thân hình hắn lay động, phun ra một ngụm máu lớn. Sai lầm. Trước kia sai lầm một lần trên người Vương Lâm, dẫn ra vật ấy. Lại trên vật ấy sai lầm một lần khiến cho nó cắn nuốt càng nhiều. Thiên vận tử trầm mặt xoay người thu hồi đinh ba. Hắn bước một bước trở về trong thiên vận tinh, không chút do dự lập tức bế quan. Bàn tay hư ảo kia cũng không giết người, nó chỉ hấp thu. Một khi hấp thu đủ là sẽ rời đi. Đáng tiếc ta chỉ tính tới lúc trước mà không tính đến bàn tay khổng lồ này không phải chết, mà là có linh hồn điều khiển. Thiên vận tử cười khổ, nếu là không chủ động phóng ra thì thiệt hại của hắn còn không nhiều. Nhưng lúc này hắn cũng chỉ có thể than thầm. Tuy nói chỉ bị bàn tay kia bắt lấy 10 giây, nhưng 10 giây này nếu là đổi lại một tu sĩ toái miết khác, toàn thân máu thịt, nguyên lực đều sẽ bị hấp thu hoàn toàn. Thiên vận tử thở dài, mặt hơi chút xà nua. Hắn hiểu được mình tổn thất không chỉ có nguyên lực, quan trọng nhất là đạo tâm viên mãn có vết sạn. Trước đây cả đời tính toán của ta chỉ sai một lần. Thiên vận tử trở lại thiên vận tông, ngồi khoanh chân trên một tảng đá sau núi. Dung mạo hắn lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, nhanh chóng già nua. Năm xưa biến động ở trong đoàn trưởng lão của liên minh, ta tính sai lần đầu đạo tâm có vết sạn. Từ đó về sau, ta bởi cơ duyên mà gặp hắn. Tuy chỉ liếc mắt một cái ta lại hiểu ra. Vết sạn ở đạo tâm sau một lần tính sai dần dần có dấu hiệu bù đắp. Lại mấy vạn năm ta không ngừng hiểu ra đạo tâm lại viên mãn. Trong tâm ta tự thành thiên đạo, ta là thiên đạo thay thế đạo trong thiên hạ. Nhưng hôm nay ta lại liên tiếp sai lầm hai lần. Trên mặt thiên vận tử lộ vẻ chua xót. Vương Lâm kia lúc trước ở vùng đất yêu linh, ta tuy sai lầm nhưng cuối cùng vẫn trong vòng tính toán của ta. Chỉ có điều lúc này ta đầu tiên tính sai trên người hắn, sau lại tính sai lầm trên bàn tay hư ảo kia. Thiên vận tử lắc đầu, ngơ ngẩn nhìn không trung. Rất lâu sau đó hắn chậm rãi nhắm hai mắt, chỉ có một tiếng than nhẹ lượn lờ trong tim vĩnh viễn không tiêu tan. Lại nói đến Lăng Thiên Hậu. Vẻ mặt hắn kinh hoàng, da đầu tê tái, nhanh chóng lao đi dưới lòng đất. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, phía sau lưng mình ánh sáng vô hình đuổi theo không dứt. Trên đường đi những phong ấn cùng với trận pháp đều không có tác dụng ngăn cản ánh sáng vô hình. Lăng Thiên Hậu hồn bay phách lạc, đi tới sát nơi trong cùng của Đại La Tinh, cắn răng bước vào bên trong. Năm xưa khi ta đạt được Đại La Tinh này, liền biết được bên trong tinh cầu này có để lại tế hỏa khi xưa hư linh thượng nhân của Tu Chân Tông Côn Hư khi luyện hóa Đại La Tinh. Nguy cơ lúc này hy vọng có thể dựa vào tế hỏa chống đỡ. Lăng Thiên Hậu vừa mới đi vào sâu trong Đại La Kinh liền lập tức cảm nhận được một luồng sức nóng phả vào mặt. Ở phía sau hắn, ánh sáng vô hình nhanh chóng tới gần, trực tiếp xuyên qua mà tới. Ánh sáng chói mắt lóe lên, hóa thành một bàn tay khổng lồ, chộp tới Lăng Thiên Hậu. Lăng Thiên Hậu toát mồ hôi lại, trong khi bỏ chạy lòng thầm quát: đây rốt cuộc là vật gì? Ta chỉ dùng thần thức xem xét Vương Lâm kia mà thôi, vì sao dây dưa không ngớt? Tiên Nhị, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 8, Liên Minh Bí Ẩn, chương 977. Thiên Nhịch lại mở ra mở ngoặc tròn phường hai đóng ngoặc tròn. Lăng Thiên Hậu cắn răng tăng tốc độ thật nhanh, mắt thấy đã tới phía trước nơi ẩn chứa tế hỏa. Nhưng ngay trong khoảnh khắc này, bàn tay khổng lồ đuổi theo lại vấy nhẹ một cái, ầm. Lăng Thiên Hậu phun ra một ngụm máu tươi, nhưng tốc độ của hắn lại nhanh hơn, tiếp lao ra. Hắn thấy phía trước được một đoàn ngọn lửa bao quanh. Hình dạng ngọn lửa này không ngờ là một con hỏa chu tước màu đen. Lăng Thiên Hậu cắn răng một cái, thân hình đi thẳng đến hỏa chu tước kia. Nhưng ngay tại khoảnh khắc thân thể hắn tới gần, bàn tay khổng lồ đuổi theo phía sau cách không nhẹ nhàng nắm lấy hắn. Trong nháy mắt này, toàn thân Lăng Thiên Hậu chấn động. Hắn lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng ngưng tụ mà đến, gắt gao vây quanh thân mình. Cùng lúc đó, bàn tay khổng lồ kia hung hăng bóp chặt. Sắc mặt Lăng Thiên Hậu lập tức tái nhợt. Hắn có thể cảm nhận được máu thịt trong cơ thể, nguyên lực, thậm chí ngay cả nguyên thần và linh hồn trong nháy mắt bị hút đi như điên cuồng. Mặc cho hắn giãy giụa thế nào đều không có bất kỳ tác dụng gì. Chỉ sau giây, Lăng Thiên Hậu mở to hai mắt, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Giờ phút này hắn thậm chí ngay cả phát ra tiếng hô đều không thể làm được. Nhưng ngay trong nháy mắt Lăng Thiên Hậu tuyệt vọng, hắc mang yêu dị trên mi tâm lóe ra bao phủ toàn thân, khiến cho lực hút trong cơ thể hơi ngừng lại. Cùng lúc đó, bảy tay to hư ảo bắt lấy Lăng Thiên Hậu không biết vì sao đột nhiên buông ra, chậm rãi lùi về biến mất trong hư vô. Lăng Thiên Hậu kinh ngạc chứng kiến hết thảy, đột nhiên có loại cảm giác như được khởi tử hồi sinh. Hắn cũng không biết là hắn thiệt hại không bằng thiên vận tử. Giờ phút này hắn dĩ nhiên bị mạnh mẽ hấp thu cắn nuốt. Nhưng cho dù như vậy, 6 giây vừa rồi cũng gần như hấp thu hơn nửa tất cả mọi thứ trong cơ thể Lăng Thiên Hậu. Hắn cười khổ một tiếng, trong lòng thầm than. Hắn cũng không biết chuyện xảy ra ở nơi của thiên vận tử. Giờ phút này hắn quyết định tuyệt đối không dễ dàng ra ngoài, ở trong này bế quan tranh thủ nhanh chóng khôi phục lại một ít tu vi. Về phần tìm Vương Lâm để báo mối hận thiệt hại này, Lăng Thiên Hậu lúc này lại bị dọa sợ. Ý nghĩ vừa dâng lên lập tức bị bỏ qua. Hắn cũng không muốn lại đối mặt bàn tay khổng lồ vượt gì kia. Vương Lâm khoanh chân ngồi ở bên ngoài một tòa tháp cao trên Đại La Kiếm Tông. Biển lửa trong cơ thể đã sớm biến mất, thay vào đó là hạt châu thiên nhịch tản mát ra từng luồng ánh sáng rực rỡ. Hắn rõ ràng cảm nhận được, vào khoảnh khắc tia sáng trên hạt châu thiên nhịch vừa mới hiện ra, nó chia làm hai. Một đạo thẳng đến Lăng Thiên Hậu trong tòa tháp khổng lồ. Một đạo khác lại lói lên, không ngờ dung nhập hư vô chẳng biết đi đâu. Nhưng không bao lâu hai đạo hào quang này gần như cùng lúc trở về theo thân thể hắn dung nhập vào hạt châu thiên nhịch trong nguyên thần. Trong nháy mắt, hạt châu thiên nhịch kia chấn động ầm ầm. Đồ án nhật nguyệt trên hạt châu, giờ phút này đồ án mặt trời phảng phất như có linh tính. Ánh sáng chói mắt kia tràn ra từ trên đồ án, sau khi dung hợp hai đạo hào quang lại chậm rãi chuyển động. Cảnh tượng này trừ Vương Lâm ra không có bất cứ kẻ nào phát hiện. Giờ phút này trong Đại La Kiếm Tông, bởi vì sự biến đổi của Lăng Thiên Hậu khiến cho đệ tử đều tản ra bốn phía. Chỉ là vẻ mặt bọn họ lộ ra mê man và khó hiểu. Vương Lâm khoanh chân, bề ngoài nhìn lại không có bất kỳ khác thường, hết thảy đều bình tĩnh. Chỉ là trong cơ thể hắn, bởi vì hạt châu thiên nhịp hấp thu cực dương, làm cuộn lên sóng lớn ngập trời. Đồ án thái dương trên hạt châu thiên nhịp đang không ngừng xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Tới cuối cùng nó gần như thành một trận gió lốc quét ngang quấy động nguyên thần và thần thức Vương Lâm, khiến cho toàn bộ cơ thể hắn đều được bao phủ trong hào quang. Hào quang này mang theo một tia ấm áp, khiến cho Vương Lâm chẳng những không có cảm giác không khỏe mà ngược lại rất là thoải mái. Ánh sáng tràn ngập tới đâu, toàn thân Vương Lâm, tâm thần đều trở nên tĩnh lặng. Nguyên lực trong cơ thể hắn dưới hào quang chiếu rọi, tốc độ chuyển động nhanh dần. Mỗi một lần chuyển động được một chu thiên đều có một chút ánh sáng dung nhập vào trong. Cuối cùng nguyên lực trong cơ thể Vương Lâm không ngờ lại xuất hiện một tia cực nóng. Theo nguyên lực biến hóa, nguyên thần Vương Lâm cũng biến đổi theo. Trong hào quang chiếu rọi, nguyên thần chậm rãi hấp thu lực lượng bên trong. Nguyên thần vốn là bộ dáng thái cổ lôi long, nhưng giờ phút này phía trên thái cổ lôi long kia lại biến ảo ra một đoàn không khí như bông. Khối không khí này thành màu đỏ, chậm rãi xoay tròn không ngừng hấp thu lực lượng trong hào quang, dần dần lớn mạnh. Chẳng những nguyên thần Vương Lâm như thế, ngay cả thân thể dưới hào quang cũng dần dần thay đổi. Thân thể cổ thần vốn đã rất mạnh, giờ phút này hấp thu hào quang lại tăng cường không ít. Làn da Vương Lâm theo thời gian trôi qua chậm rãi biến thành màu hồng nhuận. Từng giọt mồ hôi trong suốt toát ra tiêu tan trong gió thổi. Tuy là có lạnh nhưng Vương Lâm không hề cảm thấy. Trong phạm vi trăm trượng nơi hắn khoanh chân, giờ phút này tràn ngập một tầng khí tức cực nóng khiến cho tất cả những người có ý tới gần đều phải dừng lại. Nếu mạnh mẽ tiến lên không được mấy bước sẽ bị hình thần câu diệt. Ở trong một hoàn cảnh tương đối im lặng như vậy, Vương Lâm ngồi đúng 10 ngày. Trong 10 ngày, hắn vẫn không nhúc nhích, toàn bộ thể xác và tinh thần chìm đắm vào biến hóa nghiêng trời lệch đất trong cơ thể. Tu vi của hắn từ trận đại chiến giữa La Thiên và Liên Minh đã tới Huy Niết Trung Kỳ, chỉ thiếu cảm ngộ ý cảnh. Chỉ là trong 10 ngày này, hiện tượng này cũng không thay đổi gì, dù sao cảm ngộ ý cảnh không thể cưỡng cầu. Nhưng vào ngày thứ 11, theo hạt châu thiên nhịp biến hóa một lần nữa, hiện tượng này có cơ hội chuyển biến. Hạt châu thiên nhịp trong cơ thể Vương Lâm, đồ án mặt trời bên trên hạt châu đang xoay tròn không ngừng. Tốc độ của nó chậm rãi yếu bớt, vào giữa trưa ngày thứ 11 thì hoàn toàn tạm dừng. Chỉ trong khoảnh khắc tạm dừng này, con mắt thứ ba trên mi tâm Vương Lâm đột nhiên tự động mở ra. Trong con mắt lóe lên hồng quang, ẩn chứa lực bổn nguyên theo thân thể hắn dung nhập vào đồ án mặt trời bên trên hạt châu thiên nhịp. Lực bổn nguyên của Vương Lâm trong đó một bộ phận lớn đến từ chiến tử thiếp, bộ phận nhỏ hấp thu trong khi cảm ngộ ở phù tộc trên chu tước tinh. Hai loại lực lượng này đều là bổn nguyên cũng không khác nhau, có thể hoàn mỹ xung hợp. Chúng vẫn ở trong con mắt thứ ba, trở thành thần thông mạnh nhất hộ mạng khi Vương Lâm đấu pháp với người khác. Giờ phút này, lực bổn nguyên cực kỳ thư thớt này dung nhập vào hạt châu thiên nhịp. Trong nháy mắt nó như là cái chìa khóa mở ra hạt châu thiên nhịp. Hạt châu thiên nhịp ầm ầm chấn động, một lực lượng mạnh mẽ từ trong truyền ra cuốn lấy thần thức Vương Lâm hút vào trong hạt châu thiên nhịp. Vương Lâm chỉ cảm thấy hoa mắt, khi tỉnh táo lại thì thấy được cảnh tượng quen thuộc. Tại một nơi phảng phất như vô tận hư vô trong trời đất có một cánh cửa lớn. Cánh cửa này đặt trên mặt đất, đỉnh chạm trời. Vương Lâm trước mặt nó giống như là con kiến. Vương Lâm kinh ngạc nhìn cánh cửa, mỗi một lần nhìn thấy cánh cửa này hắn đều có một loại xung động không thể nói rõ. Nhất là năm xưa khi cánh cửa mở ra, hắn chỉ nhìn thoáng qua liền bị lạc ở bên trong. khi thức tỉnh, mơ hồ biết được bổn nguyên. Trầm mặc hồi lâu, thân hình Vương Lâm bay về phía trước, càng ngày càng gần cánh cửa kia. Vào khoảnh khắc thân hình hắn tới gần cánh cửa, phát ra tiếng nổ ầm ầm. Ở trước mặt Vương Lâm chậm rãi mở ra một khe hở. Trong khoảnh khắc khe hở này xuất hiện, một lực lượng xung kích không thể tưởng tượng từ trong khe hở ầm ầm tràn ra. Lực xung kích này chỉ có thể cảm thụ mà không thể nhìn thấy, trong khoảnh khắc nó liền tới sát Vương Lâm. Thân hình Vương Lâm lập tức chấn động, toàn thân dừng lại, lại bị lạc giống như năm xưa. Chẳng qua lúc này Vương Lâm vừa mới bị lạc, lập tức trên cánh cửa lớn tràn ra một cỗ khí tức nóng rực. Nó xung nhập thân thể Vương Lâm dừng lại ở bên ngoài cửa. Tâm thần Vương Lâm dường như chấn động tỉnh táo lại. Cực dương, khí tức cực nóng kia Vương Lâm cảm giác được rõ ràng. Đúng là lực lượng cực dương bị hạt châu thiên nhịp hấp thu. Vương Lâm trầm mặt, hai mắt hắn lóe lên một tia hiểu ra. Ngũ hành viên mãn làm xuất hiện cánh cửa thiên nhịp này, nhưng cũng chỉ là xuất hiện mà thôi, muốn tiến vào trong cũng không thể được. Giống như ta năm đó, thân thể dừng lại ở bên ngoài, tinh thần bị lạc ở trong. Sau ngũ hành là âm dương. Giờ phút này hạt châu thiên nhịp hấp thu cực dương, âm dương đạt tới viên mãn một nửa. Cho nên khi ta vừa bị lạc, nó khiến ta thanh tỉnh. Chỉ là không biết cực âm có tác dụng gì. Nếu là sau khi âm dương toàn bộ viên mãn thì lại thế nào? Vương Lâm trầm ngâm hồi lâu, nhìn thoáng qua cánh cửa thiên nhịp, thân hình nhẹ trôi về phía trước. Lúc này hai mắt hắn mặc dù nhìn về phía khe hở nhưng cũng không bị lạc nữa. Càng ngày càng gần, khi hắn đứng ở nơi gần nhất cánh cửa, chỉ cách cánh cửa một chút, đối mặt với cánh cửa vô biên thì cảm giác bé như con kiến lại hiện lên trong lòng hắn. Hai mắt Vương Lâm lộ ra vẻ quyết đoán, nhấc chân bước một bước tới khe hở cánh cửa thiên nhịp chống đỡ trời đất kia. Ta muốn biết rõ bí mật chính tức của thiên nhịp này. Một bước này của Vương Lâm, khoảnh khắc bước vào cái khe, khi chân phải hắn hạ xuống, hắn cảm thấy cả người như run lên, giống như có một luồng gió lạnh từ trong thổi ra, xuyên qua thân thể hắn. Thiên nhịp, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 8, Liên Minh Bí Ẩn, chương 978. Đường hẹp. Một tiếng ầm vang lên, Vương Lâm lập tức có cảm giác như linh hồn bị thổi ra, theo gió lạnh không ngừng mà lui về phía sau, biến mất trong vô tận hư vô. Trong khi không ngừng lui về sau, tâm thần Vương Lâm một mảnh hốt hoảng. Hắn cảm giác được mình đang không ngừng thu nhỏ lại, ngàn năm tuế nguyệt trong nháy mắt vụt qua, toàn bộ nghịch chuyển trở lại. Tất cả mọi chuyện cũ đi ngược lại trong tâm thần, cuối cùng dừng lại khi trẻ con nằm trong bào thai nối với cuống rốn mẹ. Tiếng thình thịch, tiếng tim đập thình thịch rõ ràng truyền vào trong tai Vương Lâm. Thân tình cha mẹ đã lâu dung nhập tâm thần hắn. Chỉ có điều loại cảm giác này chỉ hơi ngừng lại liền bị gió lạnh thổi đi. Vương Lâm rõ ràng cảm nhận được mình lại một lần lui về phía sau. Lúc này đây giống như có một lực lượng kỳ dị ngăn cản. Chỉ có điều lực lượng này so sánh với luồng gió đẩy Vương Lâm về sau thì thật sự nhỏ bé không đáng kể. Phịch một tiếng, lực lượng kỳ dị ngăn cản hắn lui về sau bị sụp đổ. Vương Lâm thấy được một hình ảnh không thể tin, tâm thần rung động. Cho dù là trong kiếp sống hơn ngàn năm tu đạo cũng cực kỳ hiếm thấy. Đây là... Vương Lâm thì thảo tự nói. Hắn thấy được trời xanh, mây trắng, thấy được dưới mây trắng kia một con chim đang dương cánh bay. Con chim này cực kỳ xinh đẹp, lông chim trên thân nhiều vẻ, trong khi bay lại mạnh mẽ. Thường thường vừa di động giống như vẽ ra một hình cung thiên đạo, dần dần đi xa. Vương Lâm kinh ngạc nhìn con chim không ngừng bay xa kia có loại ảo giác. Giống như con chim này mình. Rất quen thuộc, rất quen thuộc. Hắn nhìn đến cuộc sống ngắn ngủi của con chim. Cuộc sống này người khác xem ra có lẽ không thú vị, nhưng rơi vào mắt Vương Lâm lại giống như có một trí nhớ đã tiêu tan khi đời trước luôn hồi ở trong đầu đã lâu, bị xúc động thật sâu mà mở ra. Bổn nguyên, đây mới là bổn nguyên. Trong đầu Vương Lâm giống như bị sét đánh ấm qua, giống như nắm được một ít rõ ràng. Cuộc sống của con chim kia không lâu, chỉ có vài chục năm mà thôi. Khi tận mắt nhìn thấy con chim này chết trong miệng mãng xà, trong lòng Vương Lâm đau xót. Ánh mắt con chim trước khi chết giống như nhìn phá hư vô. Rơi vào trong mắt hắn hoàn toàn mở ra trí nhớ mà nguyên bản hết thảy lực lượng đều không có khả năng tìm lại được. Lại một tiếng ầm vang lên, thân hình Vương Lâm lại lui về sau, theo gió lạnh thổi tới thân hình hắn không ngừng lui ra sau. Cố lực lượng kỳ dị ngăn cản hắn lui về sau lại một lần nữa xuất hiện. Lúc này đây, lực lượng này so với khi nãy mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tại gió lạnh thổi, lực lượng kỳ dị không ngờ không động tí nào. Hai cố lực lượng không ngừng va chạm, giống như tiếng xít gào giữa trời đất. Hồi lâu, lực lượng kỳ dị kia hình thành một hàng rào, nứt ra một khe hở. Thân hình Vương Lâm theo khe hở chui vào, trong khoảnh khắc hắn lập tức thấy được một mảnh hồng quang. Hồng quang này chói mắt, hắn chưa thấy rõ hết thảy thì lập tức có một luồng lực đẩy mạnh không thể tưởng từ trong đẩy ra, dừng trên người hắn. Vương Lâm chỉ cảm thấy toàn thân tan nát giống như bị xé xách thành vô số, bị cuốn bay ra ngoài, toàn bộ thân hình ầm ầm sụp đổ. Trong khoảnh khắc sụp đổ, Vương Lâm mở mạnh hai mắt. Giờ phút này hắn chính đang đứng dưới cánh cửa thiên nghịch khổng lồ kia. Chân phải hắn đang trên không muốn bước vào trong cánh cửa. Vương Lâm hít sâu một hơi, vẻ khiếp sợ trong mắt chậm rãi bình phục. Tất cả vừa rồi toàn bộ xảy ra trong khoảnh khắc chân hắn nâng lên chuẩn bị đặt xuống. Giờ phút này cái khe trên cánh cửa thiên nghịch chậm rãi khép kín. Cuối cùng nó hóa thành hư ảo, biến mất trước mặt Vương Lâm. Trong Đại La Kiếm Tông, nơi Vương Lâm khoanh chân, hắn chậm rãi mở hai mắt, nhìn cảnh tượng trước mắt. Vương Lâm trầm mặc hồi lâu, hắn thở dài một tiếng đứng lên. Khoảnh khắc thân hình hắn đứng lên, một cỗ khí tức cực kỳ hùng mạnh trong cơ thể hắn ầm ầm phát ra. Khí tức mạnh mẽ dĩ nhiên đạt tới đỉnh khuy niết trung kỳ. Hóa ra đây mới là bổn nguyên. Tu vi đỉnh khuy niết trung kỳ hóa thành nguyên lực vô biên trong trời đất Đại La Kinh đinh cuồng gào thét. Nó hình thành một lúc xoáy khổng lồ lấy Vương Lâm làm tâm điểm. Lúc xoáy này không ngừng xoay tròn, phát ra những tiếng ô ô tràn ngập toàn bộ Đại La Kinh. Lập tức đám đệ tử Đại La Kiếm Tông từng người cảm thấy có một ngọn núi từ trên ép xuống. Linh lực trong cơ thể không tự chủ được vận chuyển định chống cự, dường như nếu không chống cự sẽ không thể chịu nổi. Từ xa nhìn về Đại La Kiếm Tôn, bầu trời có một lúc xoáy điên cuồng xoay tròn. Trung tâm lúc xoáy, Vương Lâm tóc bay theo gió, quần áo phất phới. Hắn chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Một đôi mắt lóe ra ánh sáng ngời, giống như bao hàm tinh không, rực rỡ đến cực điểm. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt đệ tử Đại La Kiếm Tông, phản phất vĩnh hằng. Vương Lâm cứ như thế bình tĩnh đứng ở tại chỗ, bình tĩnh nhìn bầu trời. Hắn bình tĩnh chìm vào đủ loại cảm ngộ trong lòng lúc trước. Con chim kia chính là đời trước của ta. Vương Lâm trầm mặc, trong mắt lộ vẻ suy tư. Hắn đắm chìm vào tất cả những thứ nhìn thấy trong khoảnh khắc nâng chân lên hạ xuống khi đứng ngoài cánh cửa thiên nghịch. Bổn nguyên, cái gì là bổn nguyên? Con chim kia không phải là đời trước của ta mà là một loại tượng trưng cho tâm thần của ta, mượn loại sinh vật này. Con chim này cuối cùng chết vào miệng rắn, là ý thế nào? Vương Lâm nhíu mày. hắn thủy chung đoán không ra, chỉ có điều mơ hồ như nắm bắt được một tia rõ ràng. Lúc này là một lần tiểu viên mãn khi hạt châu thiên nhịp hấp thu cực xương. Nếu muốn chân chính biết rõ hết thảy còn cần phải hấp thu cực âm, sau đó âm dương đại viên mãn. Như vậy tới lúc đó, hết thảy đều sẽ có đáp án. Vương Lâm thở sâu, ánh mắt lóe ra. Mặc kệ thiên vận tử kia tính kế là ta hay là Lăng Thiên Hậu, lúc này hắn ở trên người ta đã mắc sai lầm. Cục này đã phá. Khóe miệng Vương Lâm lộ ra nụ cười lạnh, thân hình nhoáng về trước trực tiếp bước vào hư không. Hắn cúi đầu, ánh mắt đảo qua tòa tháp khổng lồ vốn là nơi của Lăng Thiên Hậu. Bên cạnh tòa tháp này sụp xuống lộ ra một cái động lớn, từng hồi nguyên lực dao động còn sót lại xung quanh. Mỗi lần hạt châu thiên nhịp mở ra đều cần thiên địa nguyên lực vô cùng khổng lồ. Lúc này mở ra, nguyên lực xung quanh không có gì biến hóa, nhưng Lăng Thiên Hậu này lại hoảng sợ mà chạy. Liên hệ thời gian bỏ chạy và lúc hạt châu thiên nhịp phát ra hai đạo ánh sáng là cùng một lúc. Như vậy một đạo ánh sáng trong đó đúng là đi tới Lăng Thiên Hậu này. Vương Lâm bước về phía trước một bước, rời khỏi Đại La Tinh đứng trong tinh không. Một đạo ánh sáng mà hạt châu thiên nhịp tán ra chính là chạy tới ai? Vương Lâm hơi trầm ngâm, ánh mắt chợt lóe, lẩm bẩm. Nếu là thiên vận tử thì quá tốt. Hắn thu hồi tâm thần, không hề suy nghĩ việc này. Thân hình hắn hóa thành một đạo cầu vồng trực tiếp bay nhanh về phía sâu trong tinh không. Bố cục thiên vận tử bày ra đã phá, không nên ở lại trên Đại La Kinh này. Lúc này chính là nên đi về vùng đất yêu linh, làm chút chuẩn bị. Bốn tiên phủ ở đất yêu linh, ta chiếm cứ một cái, có thể mang theo mấy người cùng đi. Vương Lâm trong khi bay đi, một loạt ý nghĩ lại hiện ra trong đầu. Vương Lâm cũng không có thi triển xúc địa thành thốn, nhưng tốc độ lại không chậm. Cả người hắn hóa thành một đạo cầu vồng rít gào, mấy canh giờ sau đã thấy được một viên tinh cầu hoang dã ở phía xa xa. Là nơi này. Thân hình Vương Lâm không chút ngừng lại, xông lên một cái. Lập tức phát ra những tiếng nổ vang ầm ầm. Thẳng đến tinh cầu hoang dã bỏ đi kia. Tinh cầu này hình dáng rất cổ quái, không phải hình tròn mà phảng phất như bị cắn một cái thành hình như trang lưới liềm. Nó lơ lửng trong tinh không, thi thoảng có một số đá vụn rơi ra từ trên tinh cầu bay ra xa dung nhập vào tinh không. Vương Lâm biến thành cầu vồng bay nhanh, gần như chốc lát liền đến sát tinh cầu này. Hắn nhoáng lên một cái, cả người nhảy vào trong tầng cương phong của tinh cầu. Trên tinh cầu này không có chút linh lực nào, ngay cả tầng cương phong đều yếu ớt cực kỳ. Vương Lâm vừa xâm nhập, lập tức tầng gió này sụp đổ, nối tiếp nhau tan rã. Do đó không có tầng gió phòng hộ, bụi bặm trong tinh không không hề có chút giữ lại, toàn bộ rơi lên tinh cầu này, hóa thành từng trận gió lốc lớn chạy quanh tạo nên những tiếng rít gào, ô ô. Tinh cầu này mặt đất khắp nơi đầy vết nứt, không có bất kỳ thực vật nào. Dường như khí tức sinh mạng tuyệt tích tràn ngập tử khí đậm đặc. Khoảnh khắc Vương Lâm hạ chân xuống, lập tức có hai đạo cầu vồng rít gào chạy từ xa đến. Hai cầu vồng này một lớn một nhỏ, trước sau tới gần. Cầu vồng lớn hơn một chút, tốc độ rõ ràng không bằng, rất nhanh bị bỏ lại ở mặt sau. Vẻ mặt Vương Lâm như thường, thậm chí có một tia mỉm cười. Cầu vồng nhỏ trong chốc lát tới gần, cầu vồng biến mất, lộ ra một thân hình cổ quái bên trong. Người này đầu cực lớn, thân hình lại rất gầy gò. Cái đầu lớn kia tóc rất ít, thậm chí ở trên còn có thể nhìn rõ gân xanh ẩn hiện. Tham kiến chủ nhân. Tu sĩ cổ quái này đúng là đầu to. Hắn cùng với hai người Lôi Cát chính là được an bài ở đây trước khi Vương Lâm tiến vào Thiên Vận Tinh, chờ Vương Lâm triệu tập. Lôi Cát lúc này cũng chạy tới đây, hạ xuống mặt đất nhìn về phía Vương Lâm. Vẻ mặt hắn cực kỳ cung kính, lên tiếng. Lôi Cát ra mắt chủ nhân. chủ nhân lần này đi có thuận lợi? Đầu to do dự một chút, hỏi Vương Lâm. Tiên Nhị, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 8, Liên Minh Bí Ẩn, chương 979. Phù Phong Tử mở ngoặc tròn phường một đóng ngoặc tròn. Vương Lâm liếc mắt nhìn hai người này một cái, gật gật đầu chậm rãi nói: tạm được, có điều xảy ra một số vấn đề nhỏ. Ta hôm nay tới đây là muốn dẫn hai người các ngươi đi lựa chọn một tinh cầu tu chân bế quan tu luyện. Nơi đây hoàn cảnh ác liệt, không thích hợp bế quan. Đầu to gật đầu, nói: nơi đây đúng thật không thích hợp bế quan. Tinh cầu này chẳng những bị vứt bỏ, lại cứ cách một canh giờ liền sụp đổ một mảng lớn. Vương Lâm không nói lời thừa, vung tay áo lên cuốn đầu to và Lôi Cát rời khỏi nơi này, trực tiếp đi vào tinh không. Trong tinh không, Lôi Cát duỗi tứ chi ra quỳ rạp trên đất. Hắn ngẩng đầu lên gào một tiếng, thân hình lập tức vô hạn bành trướng. Trong phút chốc liền hóa thành thân hình cự ma tộc lớn trăm trượng. Vương Lâm bước lên lưng Lôi Cát, khoanh chân mà ngồi. Đầu to đi theo sau Vương Lâm, giống như thị vệ đứng ở bên cạnh. Giờ phút này hư ảnh phía sau Vương Lâm nhoáng lên. Tháp Sơn bước ra đứng bên cạnh vẻ mặt lạnh lùng. Tay phải Vương Lâm chỉ về phía trước. Lập tức Lôi Cát gầm lên, thân hình lao ra hóa thành một bóng mờ bay thẳng đến phía trước. Một đường bay nhanh, vẻ mặt Vương Lâm bình tĩnh. Nhưng trên đường khó tránh khỏi sẽ gặp được tu sĩ lệ thuộc vào phạm vi thiên vận tinh. Những tu sĩ này bất kể tu vi thế nào, khi nhìn thấy thân hình khổng lồ của Lôi Cát đầu ngây người một chút. Sau đó phàm là người biết được mình đang cản đường đều tự tránh ra nhường đường, không dám ngăn cản. Đây là vị lão quái đại thần thông nào, không ngờ có vật cưới như loại cử ma tộc này. Tu sĩ khoanh chân ngồi kia nhìn có vẻ quen mắt, hình như từng gặp ở địa phương nào. Đừng nói vật cưới, ngươi xem hai hộ vệ đứng cạnh lão quái, đó là tu vi gì mà lão phu nhìn không thấu. Nhưng cho dù là đại trưởng lão tông phái chúng ta sợ là cũng không có loại khí tức này. Dọc theo đường đi phàm là người nhìn đến Vương Lâm tất cả đều bàn luận. Ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm lộ vẻ cung kính. Ở tu chân giới này chính là cường giả vi tôn. Vương Lâm khoanh chân ngồi trên lưng Lôi Cát, trên đường đi hắn đắm chìm trong nguyên lực trong cơ thể, cảm thụ tu vi đỉnh khuy niết trung kỳ. Lúc trước tu vi ta là khuy niết sơ kỳ, phối hợp thân thể cổ thần có thể đánh với tu sĩ tỉnh niết sơ kỳ. Giờ phút này tu vi ta nâng lên đạt tới khuy niết trung kỳ. Như vậy đánh tu sĩ tỉnh niết sơ kỳ không đáng lo. Cho dù là tỉnh niết trung kỳ, ta cũng có tư cách liều mạng. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, trong lòng thầm nhủ: năm xưa huyết tổ chính là tỉnh niết trung kỳ, giờ phút này ta nếu đổi lại là năm đó hẳn cũng có thể đánh một trận. Tuy nói phần thắng không lớn, nhưng tu sĩ tỉnh niết trung kỳ muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Giờ phút này tại tinh không cách Vương Lâm ngoài vạn dặm có một vật như con thuyền lớn đang đi tới. Con thuyền này dài chừng 30 trượng, toàn thân tối đen, phát ra từng dao động pháp bảo, lại tràn ngập linh lực nồng đậm. Người ngoài chỉ cần liếc mắt nhìn một cách liền biết được vật này không phải bình thường. Trên vật thể hình thuyền này có một cái ghế dựa lớn. Trên ghế một lão già nằm nghiêng. Người này thân hình cực kỳ to béo, thoạt nhìn như một tòa núi thịt. Ở bên cạnh hắn có 7-8 cô gái nổi bật. Đám con gái này cực kỳ đẹp đẽ, mặc áo lụa thoạt nhìn rất hở hang. Bọn họ vây quanh lão già như núi thịt kia, từng hồi tiếng kêu nũng nịu không ngừng khiến cho lão già ngẫu nhiên cười lên ha hả. Trong tay những người con gái này có người cầm bầu rượu, có người bưng hoa quả. còn có mấy người tuy không bưng đồ vật nhưng ở phía sau xoa bóp thân thể lão già. Cũng có hai người nằm sấp trong lòng lão già, không chút nào vét bỏ thân thể như núi thịt của lão già, nũng nịu nói chuyện. Ở vòng ngoài lão già và đám con gái này có bảy người áo đen đang đứng. Bảy người này đứng không nhúc nhích như xác chết, nhưng khí tức linh hoạt, sắc bén trên người họ tản ra. Bảy người này vẻ mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm phía trước, từ đầu đến cuối không nói một lời. Bên ngoài con thuyền cũng có hơn trăm tu sĩ. Những tu sĩ này toàn bộ đều quần áo màu xanh. Bọn họ đan xen vào nhau đạp trên kiếm quang, hộ vệ cho lão già núi thịt kia. Lão già nằm trên ghế, bàn tay to đầu tiên vỗ vào mông một người con gái bên cạnh, cười ha ha tiếp nhận chén rượu. Hắn uống một ngụm, đang muốn nói chuyện bỗng nhiên nhướng mày nhìn về phía trước. Trừ hắn ra, những người xung quanh không ai phát hiện gì thường. Lão già hơi chút trầm ngâm, trong mắt hiện vẻ lạnh băng. Hắn cầm chén rượu dối ra một người con gái bên cạnh, bình tĩnh nói: rót rượu cho lão phu. Nàng kia vội vàng cầm lấy bầu rượu, rót đầy một ly. Đúng lúc này phía trước con thuyền truyền đến từng hồi dao động. Xa xa có thể nhìn thấy một thân hình khổng lồ. Bốn chi thân hình kia chạm đất đi thẳng đến nơi đây. Quả nhiên là hắn. Lão già núi thịt cơ mặt run lên, trong mắt tuôn ra tinh quang. Chén rượu trong tay hắn đưa lên miệng, một ngụm uống sạch. Giờ phút này, bảy người áo đen trên thuyền gần như đồng thời ngẩng đầu mắt lóe hàn băng. Bảy người nhoáng một cái đồng thời bước ra, hóa thành bảy đạo cầu vồng thẳng đến phía trước. Người tới phía trước, ba giây né ra nhường đường. Vi phạm, giết. Hai mắt Vương Lâm chợt lóe hàn quang. Hắn lúc trước tuy là đắm chìm trong nguyên lực trong cơ thể nhưng thần thức chưa từng ngừng quyết tán. Khi lão già núi thịt kia phát hiện hắn không bao lâu, hắn cũng phát hiện ra lão già. Người này Vương Lâm nhận biết. Đúng là ngày trước khi Vương Lâm trở lại Thiên Vận Tinh, tu sĩ núi thịt lời nói khắc nghiệt, không chút khách khí với Vương Lâm. Bảy người áo đen phía trước hóa thành bảy đạo cầu vồng cùng với tiếng hét lớn cực kỳ hống hách kia. Vương Lâm khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Liền dùng ngươi để xem tu vi ta rốt cuộc có thể hoàn toàn chiến thắng Tịnh Niết Sơ Kỳ hay không. Đầu to phía sau Vương Lâm liếm liếm môi, ánh mắt lộ ra vẻ khát máu. Hắn đã thật lâu chưa giết người, giờ này nhìn thấy bảy người áo đen kia trong lòng không khỏi xuất hiện sát ý. Chủ nhân, có thể giết không? Đầu to cung kính thấp giọng hỏi. Tùy ý. Thanh âm Vương Lâm bình thản, nhưng rơi vào trong tai đầu to cũng khiến hắn ngẩng phắt đầu, mắt lóe lên sát khí. Thân hình hắn bước lên phía trước một bước, tốc độ rất nhanh, lóe lên một cái liền biến mất dạng. Lão già núi thịt kia vẻ mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn lôi cát phía xa xa càng ngày càng tới gần. Trong mắt hắn lộ ra ánh sáng kỳ dị, cẩn thận nhìn lôi cát vài lần, trong lòng nổi lên ý tham lam. Vật cưới cử ma tộc quả nhiên là thứ tốt. Vương Lâm này nếu bị lão phu gặp ở đây chỉ có thể tính hắn xui xẻo. Tên hộ vệ đầu to bên cạnh hắn cũng chỉ là tu sĩ huy niết. Còn có con rối kia cũng có chút thực lực. Vương Lâm này có thể đánh với Lăng Thiên Hậu một trận, tuy nói không đơn giản nhưng lại nhờ uy lực pháp bảo. Pháp bảo ai chẳng có. Đầu to bước ra một bước trực tiếp đi tới trước bảy người áo đen kia. Khóe miệng hắn lộ răng nanh cười độc ác. Tay phải vung lên một cách trực tiếp chụp vào một người trong đó. Tu vi bảy người áo đen này đều vượt qua vấn đỉnh đạt tới âm hư. Giờ phút này khi bị đầu to kia chộp tới, bảy người tốc độ cực nhanh bày ra trận pháp. Lực lượng bảy người nhập vào một người, người đứng đầu nâng tay phải bấm pháp quyết, sau đó điểm về phía trước. Lập tức người cuối cùng trong bảy người thân hình nháy mắt uể oải hẳn đi, trở nên cực kỳ suy yếu. Sáu người phía trước hắn cũng như vậy, Dùng cách thức này đẩy toàn bộ nguyên lực vốn có xung hợp vào cơ thể người đứng đầu. Thân hình người này bỗng nhiên biến lớn, cuối cùng theo ấm ký tay phải ầm ầm đánh ra. Ngay lập tức có một con hổ đen biến ảo ra trước mặt hắn, rít gào lao thẳng đến đầu to. Đầu to cười dài, tay phải không chút dừng lại hung hăng chộp về phía trước. Ngay trong nháy mắt, lão già núi thịt ngồi trên ghế ở trên thuyền hai mắt lóe hàn quang. Hắn nâng tay phải lên chỉ về phía trước. Lập tức có một đạo hắc mang gào thét bay ra, tốc độ cực nhanh bay thẳng đến đầu to. Vương Lâm khoanh chân ngồi trên lưng lôi cát, mắt lóe tinh quang. Hắn bước một bước thuấn di ra, xuất hiện ở bên cạnh đầu to. Giờ phút này hắc mang kia tới gần, Vương Lâm cũng không nhìn, tay phải tùy ý vung lên. Chỉ nghe một tiếng nổ ầm, hắc mang kia trực tiếp sụp đổ, hóa thành một làn sóng xung kích tản ra. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh nhìn lão già núi thịt kia, chậm rãi nói: "Ngươi có dám đánh với ta một trận?" Lão già núi thịt kia nhíu mày, cười lạnh nói: "Tiểu bối, xem ra một trận chiến với Lăng Thiên Hậu làm ngươi cảm thấy mình có thể khiêu chiến ta sao?" Thân hình hắn nhoáng lên, cả người bỗng nhiên bay ra. Trong tinh không, tay phải hắn bấm pháp quyết chỉ về phía trước. Lập tức ở phía sau không ngờ có một hư ảnh khổng lồ biến ảo ra. Hư ảnh này rõ ràng chính là một tấm bia đá. Trên tấm bia đá phát ra kim quang, khiến cho tinh không bị bao phủ, sáng ngời hẳn lên. Tiên bi diệt thần, lão già quát khẽ. Tư ảnh phía sau nhanh chóng nhoáng lên, tại tay phải lão già bấm pháp quyết chỉ ra, tư ảnh bay thẳng đến Vương Lâm, hung hăng đè xuống.